Chương 1941, Hóa thần tầng 12. Long Trần cái bụng, giống như một cái động không đáy, bên trong vô tận phù văn lưu chuyển, đang dược hóa thành bàn bạc lực lượng, giống như từng viên tiểu hỏa núi nổ tung. Mấy ngàn vạn đang dược hóa thành từng đạo dòng nước lũ, trùng kích Long Trần mạch lạc, cấp tốc bị hấp thu. Nghĩ không ra, hấp thu thương long tinh huyết, liền thôn thiên thực địa thần thông, cũng theo trở nên càng thêm cường đại, hút thu lại càng nhanh hơn. Long Trần trong lòng không khỏi vui vẻ, xem ra thương long tinh huyết mang cho hắn biến hóa, xa xa không chỉ là thịt trên người. Long Trần, ta phát giác. Ta hắc ám tà long nhất tộc thần thông, thật rất thích hợp ngươi, muốn không ngươi về sau, không muốn luyện đan, cùng chúng ta hắc ám tà long nhất tộc một dạng, thôn phệ sinh linh đi, dạng này sẽ mang cho ngươi đến càng nhiều lực lượng, sau ngươi luyện đan càng thêm thuận tiện nhanh chóng. Long cốt tà nguyệt nhịn không được chen lời nói. Long Trần thi triển thôn phệ thần thông, vậy mà so hắc ám tà long nhất tộc hiệu quả còn tốt hơn, nếu như Long Trần chịu dùng để thôn phệ cường giả, hướng phương diện này phát triển, nó cho rằng sẽ có tốt hơn tiền đồ, cường đại như vậy thần thông, bị Long Trần đóng băng. Thật sự là phung phí của trời. Được rồi, cảm ơn. Long Trần trực tiếp cự tuyệt, hắn dù sao không phải truy vân thôn thiên tước. Long Trần về sau cũng không thể dựa vào ăn người sống a. Ông Long Trần bỗng nhiên linh nguyên phồng lên, toàn thân giống như đặt mình vào dung trong lò, càng ngày càng nóng, thân thể phản phất muốn nổ tung đồng dạng. Nhanh như vậy, Long Trần giật mình, chỉ bất quá trong chốc lát, dược lực bị cấp tốc hấp thu, Long Trần tiến vào làn ranh đột phá. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần uy áp đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, vậy mà tấn thăng hóa thần thập trọng thiên. Oanh, thời gian một nén nhang về sau, Long Trần thể nội lại là một tiếng bạo hưởng, tấn thăng đến thập nhất trọng thiên. Quá nhanh, Long Trần lại là hưng phấn, lại là giật mình, loại này liên tục tăng lên cảm giác, thực sự quá sung sướng. Oanh, nửa canh giờ về sau, Long Trần lần nữa tấn thăng, đã tấn thăng đến tầng 12. Ông ông ông. Theo Long Trần tấn thăng đến hóa thần cảnh tầng thứ 12, toàn thân hắn linh nguyên khuấy động, không tự chủ được hướng ra phía ngoài khuếch tán, khiến hư không oanh minh bạo hưởng. Tế đàn làm rung động. Một lần hành động trùng kích đại viên mãn. Long Trần cắn răng một cái, tiếp tục tăng lên, làm tấn thăng đến tầng thứ 13, cũng chính là hắn tấn thăng mệnh tinh thời điểm, hắn muốn trước trùng kích đến đại viên mãn. Ông ông. Hư không oanh minh bạo hưởng, Long Trần khí thế, như là ngựa hoang thoát cương đồng dạng, tại hư không đến đánh trả đụng, khí thế dọa người. Cửu tinh bá thể quyết sau tam trọng, là mạnh nhất tam trọng. Ta vậy mà khống chế không nổi lực lượng của mình. Long Trần lúc này hai mắt sắc bén, vậy mà sinh ra một loại áp đảo trên trời đất cảm giác. Dường như hắn hiện tại cũng là vạn vật chúa tể, giữa thiên địa sinh linh. Đều muốn ngưỡng mộ hắn, thậm chí có một loại thuận ta thì sống nghịch ta thì chết suy nghĩ, người nào dám phản kháng, thì hủy diệt người nào. Đồng thời trong lòng của hắn sát khí, lại có chút không cách nào ức chế. Thậm chí trong đầu hiện ra cái này đến cái khác hình ảnh, những cái kia bị người chỉ trích, bị người chửi rủa, bị người hãm hại, bị người đuổi giết hình ảnh phù hiện trong lòng của hắn, Long Trần bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng, sát ý trong nháy mắt bạo phát, Long Trần đầu trong nháy mắt tối tăm trầm xuống. Không biết cái gì thời điểm, Long Trần tỉnh lại, cảm giác cái óc có chút đau. Sờ một cái, phát hiện sưng lên một cái to bằng trứng gà tiểu nhân bao. Tà Nguyệt ngươi đánh ta. Long Trần bỗng nhiên cả giận nói, đây nhất định là Long Cốt Tà Nguyệt làm. Cho ngươi lập tức, là để ngươi an tĩnh chút, ngươi vừa mới bộ dáng kia quả thực là tẩu hỏa nhập ma. Long Cốt Tà Nguyệt nói, vừa mới đúng là hắn xuất thủ làm, bởi vì cùng Long Trần ở chung lâu, nó xuất thủ, Long Trần không kịp sinh ra cảm ứng, liền trúng chiêu. Cửu tinh bá thể quyết quá mức bá đạo, không cho phép bất luận kẻ nào làm trái ý nghĩa chí, ta áp chế nó quá lâu. Kết quả trong nháy mắt bạo phát, ta vậy mà tâm trí bị đoạt. Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng, hồi tưởng lại vừa mới hết thảy, hắn có chút bất an. Ngươi quả thật có chút quá mềm yếu, nhưng là cái này cũng không có cách, dù sao ngươi lòng có lo lắng, muốn vô câu vô thúc, đó là không có khả năng. Ngươi làm việc, nhiều khi đều cần nghĩ đến người khác, cường giả chân chính, đều là cô độc, đều là không gì kiên kỵ, mà ngươi không được. Ngươi dạng này một mực áp lực cũng không phải biện pháp, đè nén càng lâu, một khi bạo phát, đem về không thể vãn hồi. Cho nên, ngươi phải học được phóng thích loại áp lực này, tìm về khí phách của mình, nếu không. Ngươi sớm muộn có một ngày sẽ tẩu hỏa nhập ma. Long Cốt Tà Nguyệt nghiêm túc nói. Long Trần nhẹ gật đầu, hắn hết thảy đều là cửu tinh bá thể quyết mang cho hắn, nhưng là theo tu vi của hắn càng cao, hắn thì càng cảm thấy bất an, cảm giác cửu tinh bá thể quyết tại dần dần khống chế tư tưởng của hắn. Long Trần dần dần bắt đầu mâu thuẫn cửu tinh bá thể quyết, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, Long Cốt Tà Nguyệt nói rất có lý, dạng này chống cự đi xuống không phải biện pháp, cần phải tìm tới một loại câu thông phương pháp mới được. Hô, Long Trần một quyền nhẹ nhàng vung ra. Theo Long Trần động tác, thể nội linh nguyên trong nháy mắt bạo khởi, một đạo quyền ảnh đánh ra, khiến không gian oanh minh rung động. Tầm đến lực đến, không cần sớm vận hành linh nguyên, hắc hắc, tầng 12 đại viên mãn, thật thật mạnh. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, loại này toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, thật sự quá tốt rồi. Chỉ bất quá, làm hắn xuất quyền trong nháy mắt, hắn tóc dài từng chiếc dựng thẳng. Vậy mà lại có một loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động đánh tới, bị Long Trần ức chế. Trước đó cũng là bởi vì phát tiết trong lòng uất khí. Kém chút dẫn đến bạo tẩu, hắn hiện tại phải cần một khoảng thời gian đến để cho mình vững chắc một chút cảnh giới, nếu không lực lượng cường đại, sẽ khiến hắn tâm cảnh biến đến táo bạo dễ giận. Chúc mừng ngươi chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng mệnh tinh. Đúng lúc này, Nguyệt Tích Hàn người mặc cung trang áo dài, giống như một tôn nữ hoàng. Đi đến. Hàn Di, Long Trần đuổi vội vàng hành lễ. Tại trước mặt người khác, Long Trần muốn xưng hô Nguyệt Tích Hàn vì tộc trưởng đại nhân, cái này là tượng trưng một loại thân phận. Nhưng là tại trong âm thầm thời điểm, Long Trần lại xưng Nguyệt Tích Hàn vì Hàn Di. Dù sao nàng là Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân, đó là tương lai mẹ vợ, trước gọi Di, sau gọi mẹ, tuyệt đối sẽ không sai. Bất quá đối với Nguyệt Tiểu Thiến phụ thân, Long Trần trong lòng một mực có chỗ nghi hoặc. Bởi vì cho tới bây giờ thì chưa thấy qua Nguyệt Tiểu Thiến hoặc là những người khác nhắc lên, Long Trần cũng không tiện nghe ngóng, cho nên một mực cũng không thành vấn đề, hắn cũng không biết, tương lai cha vợ dáng dấp ra sao. Ngươi bây giờ bá khí tiết ra ngoài, dễ dàng thương tổn nhân thần hồn, vẫn là tại nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, có thể thu phát tự nhiên, lại đi ra đi. Nguyệt Tích Hàn nói. Long Trần có lẽ chính mình không có cảm thấy, nhưng là Nguyệt Tích Hàn lại cảm giác được rõ ràng. Liên tục đột phá Long Trần, trên người có một loại sắc bén bá đạo chi khí, một cách tự nhiên đi xâm lược cùng áp chế người khác thần hồn, làm cho người thần hồn giống như kim đâm một dạng khó chịu. Thì liền nàng loại cường giả cấp bậc này, đều có thể cảm thụ được, những người khác càng biết làm trầm trọng thêm, tới gần Long Trần sẽ bị hắn cửu tinh ý chí gây thương tích. Đây chính là cửu tinh bá thể quyết bá đạo chỗ, cùng giả bá đạo, không phân địch ta, Long Trần hiện tại ra ngoài. Những cái kia mệnh tinh cảnh trở xuống đệ tử, cũng không dám tới gần hắn, miễn cho Long Trần xấu hổ. Long Trần gật gật đầu, hắn xác thực cũng là tính toán như vậy, trước tiên đem cảnh giới ổn định một chút lại nói. Hàn Di, hiện tại chúng ta tộc nhân tại Thiên Võ Đại Lục sinh ý, làm được như thế nào? Long Trần hỏi. Ban đầu ở Long Trần Thiên Đạo Quả phụ trợ dưới, càng ngày càng nhiều thủy ma tộc đệ tử, có thể tiến vào Thiên Võ Đại Lục, mà sẽ không bị phát hiện. Đồng thời bắt đầu làm lên kinh doanh. Vì tăng lên lợi nhuận, Long Trần còn để bọn hắn làm lên nửa trắng nửa đen mua bán. Kinh doanh dưới mặt đất chợ đen, vì các đại thế lực trong bóng tối thủ tiêu tan vật, từ đó kiếm lấy bạo lợi. Nâng lên sinh ý, Nguyệt Tích Hàn khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, thủy ma tộc có thế có hiện tại huy hoàng, tất cả đều là Long Trần công lao. Chính là bởi vì có Long Trần thiên đạo quả, thủy ma tộc mới có cơ hội tại Thiên Võ Đại Lục hành tẩu, thu thập tư nguyên. Phải biết, mà thiên giới tư nguyên thiếu thốn, cho tới nay đều là miễn cưỡng chèo chống, đánh liên tục có hơn giới thông đạo năng lực đều không có, nói trắng ra là, quá nghèo. Mà từ Long Trần xuất hiện, thủy ma tộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên đại lục bắt đầu kiếm tiền, mua sắm thủy ma tộc không có tư nguyên, thật to mà tăng lên các đệ tử tu hành tốc độ, thiên tài. Nếu như không có tư nguyên, cũng lại biến thành phế vật, đây chính là tiền lực lượng. Trước kia sinh ý một mực rất tốt, chúng ta tích lũy rất nhiều tài phú, cũng cùng Hoa Vân Tông hợp tác, mua rất nhiều tư nguyên. Bất quá, gần nhất nửa năm, chúng ta thủy ma tộc bắt đầu nhận lấy các loại chèn ép, đồng thời chợ đen kinh doanh càng ngày càng khó khăn, mạo hiểm cũng càng lúc càng lớn, gặp thường đến sống mái với nhau, lợi nhuận cũng áp súc đến càng ngày càng ít. Nguyệt Tích Hàn thở dài nói. Làm sao không có sớm một chút nói với ta? Long Trần sững sờ. Nhìn lấy Nguyệt Tích Hàn muốn nói lại thôi bộ dáng, Long Trần không khỏi cười nói, Hàn Di đây là không có ý tứ a. Chúng ta đều là người một nhà, dạng này cũng quá khách khí. Trên thực tế Nguyệt Tích Hàn cảm thấy, loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần phải cái gì đều đi phiền phức Long Trần, các nàng cần phải chính mình đến giải quyết, bất quá vẫn luôn không có có hiệu quả, sinh ý càng ngày càng kém. Long Trần trầm ngâm một chút nói, nửa năm trước bắt đầu sinh ý trở thành nhạt, nói cách khác, các đại thế lực. Theo nửa năm trước, liền bắt đầu trong bóng tối cấu kết, đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Bọn họ mâu thuẫn, tạm thời lắng lại, chợ đen tự nhiên là không có làm ăn, chợ đen sinh ý càng ngày càng khó làm, thì tạo thành chợ đen hỗn loạn, lẫn nhau ác liệt cạnh tranh, thậm chí lẫn nhau thôn phệ, đây là bình thường phản ứng dây chuyền. Bất quá cứ như vậy xem ra, Đan Cốc cũng chính là khi đó, cùng những tông môn kia triệt để đạt thành hiệp nghị, cũng chính là âm dương giới bố cục là khi đó bắt đầu. Cái này thì có chút kỳ quái, Đan Cốc đến cùng lớn bao nhiêu ác chủ bài, có thể nhanh như vậy để những thế lực này đạt thành tạm thời hòa giải, nhất trí nhằm vào Thiên Võ Liên Minh đâu. Long Trần cau mày, tính toán thời gian, Đan Cốc lần này bố trí, lộ ra có chút vội vàng, thời gian cấp bách, nhưng là hắn là như thế nào làm đến, khiến những thế lực này, trong nháy mắt ngã về hắn đâu. Ở trong đó tất nhiên có mờ ám, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện, thiên cơ đảo nhóm thế lực trưởng khống giả, mỗi một cái đều là thành tinh lão hồ ly, không có có chỗ tốt nhất định cùng nắm chắc, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối Thiên Võ Liên Minh quái vật khổng lồ này phát động công kích. Đồng thời Long Trận cũng nhớ tới, cái kia bị hắn chém giết La Thiên Cơ, trước khi chết nói cái kia một nửa lời nói, rốt cuộc là ý gì? Đan Cốc sau lưng có cái gì? Long Trần ngửi được nguy cơ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1942, thăm dò dị thế giới. Gặp Long Trần trầm tư, Nguyệt Tích Hàn không khỏi cười khổ lắc đầu nói, chúng ta thủy ma tộc cùng đại lục ngăn cách nhiều năm như vậy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lui tới, đối với âm mưu quỷ kế cái này một khối, là chúng ta trí mạng khiếm khuyết. Đối mặt Long Trần nghi hoặc, Nguyệt Tích Hàn bất lực, dù sao thủy ma tộc đều là đoàn kết nhất trí, cũng không cần âm mưu quỷ kế gì, đối với thiên võ đại lục cường giả, bọn họ muốn đơn thuần rất nhiều. Hàn Di, đem tất cả thủy ma tộc đệ tử đều rút về tới đi. Luôn cảm thấy Dư Khiếu Vân lần này bố cục quá lớn. Có lẽ mục tiêu của hắn không ngừng Thiên Võ Liên Minh, chúng ta cẩn thận là hơn, an toàn đệ nhất. Đến mức tư nguyên phương diện, ta đến nghĩ biện pháp, trong tay của ta hiện tại có không ít đồ tốt, có thể đầu cơ kiếm lợi, sẽ không để cho chúng ta thủy ma tộc xuất hiện tư nguyên thiếu thốn hiện tượng. Long Trần nói, đối với Dư Khiếu Vân, Long Trần có chút xem không hiểu hắn bố cục, loại tình huống này, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nguyệt Tích Hàn gật đầu nói, cái kia ta hiện tại liền lập tức đem người triệu hồi, đoán chừng 5 đến 7 ngày, liền có thể toàn bộ rút về. Long Trần lập tức lắc đầu nói, dạng này không được. Nếu như đại quy mô rút lui, quá mức dễ thấy. Ai cũng không biết, hiện tại Thiên Võ Đại Lục bị Dư Khiếu Vân bố trí bao nhiêu tai mắt, càng không biết, bọn họ làm như thế, là không phải cố ý đã thảo kinh xà. Nếu như tùy tiện đại quy mô rút lui, đoán chừng liền trúng phải bọn họ mà tính, ngược lại càng thêm nguy hiểm, phải nghĩ biện pháp bất động thanh sắc rút lui, tận lực không muốn gây nên quá lớn động tĩnh. Tốt, cái này thì sai người đi làm. Nguyệt Tích Hàn gật đầu, rất nhanh có hai cái trưởng lão đi đến, bọn họ vừa mới tiến đến, sắc mặt hơi đổi một chút, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần. Hiển nhiên bọn họ bị Long Trần thân bên trên tán phát bá đạo ảnh hưởng tới, cảm giác được có chút hải hùng khiếp vía. Trong ánh mắt mang theo một vệt kính sợ. Nguyệt Tích Hàn đem Long Trần mệnh lệnh phân phó đi xuống, hai người sau khi rời đi, Long Trần mở miệng nói, Hàn Di, những ngày gần đây, Thiên Võ Đại Lục có động tĩnh gì không? Hiện tại Thiên Võ Đại Lục, tình thế cực kỳ khẩn trương, người người cảm thấy bất an, giống như căng thẳng dây cung đồng dạng. Theo Nguyệt Tích Hàn giảng tố, Long Trần thế mới biết, nguyên lai hắn chém giết Hỏa Liệt Vân nhục thân, thanh trừ trên người linh hồn ấn ký. Thoát đi Dư Khiếu Vân truy tung, toàn bộ Thiên Võ Đại Lục triệt để chấn động. Âm dương giới đại chiến, Long Trần mang theo Long Huyết quân đoàn cùng Thiên Võ Liên minh đệ tử, cứng rắn chém giết các lộ thiên kiêu hơn 200 vạn, giết ra âm dương giới. Ngăn cản hơn 30 tên thông minh cảnh cường giả vây công, càng là tại cường giả bên trong, Long Trần đem Thiên Cơ đảo bộ đảo chủ chém giết tại trước trận. Theo âm dương giới đại chiến, đến Thiên Võ Liên minh tổng bộ trước cửa khủng bố giằng co, làm cho cả Thiên Võ đại lục khủng hoảng, thì liền Thiên Võ Liên minh quái vật khổng lồ này, cũng bị dồn đến thỏa hiệp cấp độ. Đem Long Trần trục xuất Thiên Võ Liên minh, vậy thế giới này, còn có ai có thể cùng những thế lực này chống lại? Phải biết, Long Trần mặc kệ là tại Huyền Thiên Đạo Tông, vẫn là tại Thiên Võ Liên minh, đều là lĩnh quân nhân vật, một đời trẻ tuổi tối cường giả, không có cái thứ hai cái này nói chuyện. Đến mức đang cốc cốc chủ nói Long Trần cấu kết thủy ma tộc cường giả, trên thực tế căn bản là không có người tin, cái này rất giống là sói đến đấy cố sự, rất nhiều lần đang cốc đều muốn cầm xuống Long Trần, nhưng là từ đầu đến cuối không có xuất ra có lực chứng cứ, bắt lấy Long Trần chân đau. Lần này cũng giống vậy, căn bản không có chứng cứ, mọi người đối với đang cốc hành động như vậy, đã chết lặng, thậm chí có người cảm thấy, đang cốc một chút ý mới đều không có, một cái lấy cớ có thể sử dụng cả một đời, liền cái nhiều kiểu đều chẳng muốn đổi. Long Trần đào tẩu, bị vô số cường giả truy sát, lại còn có thể chém giết đang cốc tuyệt đại thiên kiêu Hỏa Liệt Vân nhục thân, đồng thời mang người lông tóc không thương rời đi, triệt để chấn kinh toàn bộ thế giới. Bây giờ Thiên Võ đại lục lên, các đại truyền tống trận đều bị các đại thế lực nghiêm ngặt đem khống. Mang theo Long Trần ảnh chân dung lệnh truy nã, đã bày khắp các đại thành trì phố lớn ngõ nhỏ. Nghe nói, Đan Cốc xuất động 10 cái bán thần khí, 100 ức linh tinh khen thưởng, cầu cung cấp Long Trần manh mối, mà lại sẽ bảo đảm người cung cấp đầu mối an toàn. 10 cái bán thần khí, 100 ức linh tinh. Ta đi, chính ta đều muốn bán đứng chính mình. Long Trần giật nảy mình, Đan Cốc thật dốc hết vốn liếng a, nói đến đây, còn có một cái 10 phần khôi hài sự tình, người cái kia hảo huynh đệ mặc niệm, bởi vì việc này, nghe nói kiếm lời không ít tiền. Nguyệt Tích Hàn không khỏi cười nói. Làm sao? Long Trần sững sờ. Đan Cốc vì tăng lớn treo giải thưởng cường độ, đem những thứ này phần thưởng, đều phô bày đi ra, cái này mặc niệm, vậy mà ra vẽ hình dạng của ngươi, không biết dùng phương pháp gì, theo trước mắt bao người, đem những thần khí kia cùng linh tinh đoạt, lấy tích địa thần toa chạy trốn. Lúc ấy 10 cái thông minh cảnh cường giả, vậy mà không có có thể ngăn cản hắn, nghe nói có 2 vị thông minh cảnh cường giả. Tại chỗ tức giận đến thổ huyết. Nguyệt Tích Hàn nói, trong nội tâm nàng đối mặt niệm cũng sinh ra một tia bội phục, có thể tại 10 cái thông minh cảnh cường giả trước mặt. Đem đồ vật cướp đi, sau đó nghênh ngang rời đi, tây tiện danh tiếng, không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn lúc ấy làm bộ thành ngươi, có nghe nói hay không một chút kẻ hở, nếu như không phải cái kia tích địa thần toa, không ai có thể nhìn thấu. Gia hỏa này, thuận tay phát tài, chờ lấy, lần sau gặp mặt. Nhất định phải để hắn giao một nửa danh dự tổn thất phí. Long Trần cũng cười, mặc niệm gia hỏa này, thật đúng là có mới, dạng này cũng được. Lấy mặc niệm tác phong, Long Trần có thể tưởng tượng đạt được, hắn khẳng định sẽ kể một ít có thể khiến người ta lá gan đau phổi nổ lời nói. Nếu không cũng sẽ không có cường giả thổ huyết. Bất quá bây giờ Thiên Võ đại lục, bị làm đến chướng khí mù mịt, người người cảm thấy bất an, bây giờ tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh. Huyền thú nhất tộc, thậm chí là huyết sát điện cường giả, cũng bắt đầu không chút kiên kỵ hoành hành bá đạo. Trên thực tế, bọn họ đây là một loại thị uy, nếu như gặp phải không vừa mắt người, thì sẽ lập tức xuất thủ, nói đối phương là ngươi đồng đảng, thống hạ sát thủ. Bây giờ rất nhiều người tu hành cũng không dám ra ngoài cửa, Thiên Võ đại lục đã bắt đầu có chút hỗn loạn. Thiên Cơ đảo đệ tử, càng là tại bốn phía hành tẩu, lan ra Thiên Võ liên minh khí số đã hết. Dao động chính đạo tông môn quyết tâm, để bọn hắn đối Thiên Võ liên minh, cũng biến thành hoài nghi cùng xem chừng, một số lòng tin không kiên định, đã ngã về Đan Cốc. Nguyệt Tích Hàn không khỏi thở dài nói. Long Trần gật gật đầu, cái này Dư Khiếu Vân đúng là nhất đại kiêu hùng, hắn bình thường nổi trận lôi đình, không giữ được bình tĩnh, trên thực tế là cố ý biểu hiện ra ngoài mê hoặc chúng ta. Không quản sự tình như gì phát triển, hắn đều có khả năng cứu vãn. Đồng thời còn có thể tạo nên đối với hắn có lợi nhất hình thức. Thiên Cơ đảo là Thiên Võ đại lục cực kỳ tồn tại đặc thù, bị một số người ngu coi là thần minh, cho là bọn họ thật có thể suy tính đi qua, báo trước tương lai. Thật sự là buồn cười, trước để bọn hắn náo đi thôi, chờ ta triệt để khôi phục, ta sẽ tốt quất mặt của bọn hắn. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, Thiên Cơ Đảo khắp nơi đối địch với hắn, mà lại bọn họ đối Long Trần uy hiếp quá lớn. Tuy nhiên bọn họ không cách nào chân chính tính thiên tính địa chỗ, nhưng vẫn là có nhất định môn đạo, ám toán Long Trần nhiều lần, kém chút đem mệnh tính toán rơi. Long Trần đã sớm đem bút trướng này ghi ở trong lòng. Hai ngày sau, Long Trần xuất quan, lúc này Long Trần cũng không hề hoàn toàn củng cố cảnh giới, còn cần khắc chế áp chế khí tức mới có thể không ảnh hưởng đến người khác. Bất quá Long Trần không thể tiếp tục chờ đợi, bởi vì Long Huyết chiến sĩ nhóm bắt đầu lần lượt xuất quan. Ha ha ha, ta có một loại thiên hạ vô địch cảm giác, chân tướng tiền ngạnh thủ, hung hăng liệu một trận. Cốc Dương ngửa mặt lên trời cười to, tấn thăng mệnh tinh cảnh về sau, khiến niềm tin của hắn tăng vọt. Muốn không, ngươi khiêu chiến lão đại một chút thử một chút thôi. Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Ngươi tổng nói như vậy, ngươi sẽ không có bằng hữu. Cốc Dương lập tức như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, lắc lắc đầu nói. Hắn coi như lại cuồng vọng, cũng không dám khiêu chiến Long Trần, dù là Long Trần hiện tại vẫn như cũ là hóa thần cảnh, hỏa liệt vân hạng gì cường hãn, đều bị Long Trần xử lý nhục thân, hắn cũng không muốn tìm tai vạ. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Nguyệt Tiểu Thiến, Liễu Như Yên, Tiểu Vân chờ chúng nữ tập hợp một chỗ, Đường Uyển Nhi cùng Tiểu Vân hưng phấn đến không được, lực lượng tăng vọt cảm giác, quá mỹ diệu. Lão đại, không phải nói, để cho chúng ta trực tiếp trùng kích nhất trọng thiên A. Làm sao nhanh như vậy thì gọi chúng ta đi ra rồi? Lý Kỳ hỏi. Bởi vì còn có chuyện ta không yên lòng, mà lại các ngươi trực tiếp trùng kích, có thể sẽ lưu lại tì vết. Đã dạng này, chúng ta thì hoãn một chút, mọi người cùng ta cùng một chỗ tìm một cái A-man, thuận tiện chém giết một số cường đại ma thú, ta hữu dụng. Long Trần nói, lần trước đến thủy ma tộc, A-man xông vào dị giới thông đạo, vốn là muốn cho hắn ở bên trong ăn cơm thật ngon, kết quả đứa nhỏ này mất đi. Thời gian dài như vậy đi qua, A-man không hề có một chút tin tức nào, muốn nói Long Trần không có chút nào lo lắng, đó là không có khả năng, A-man đứa nhỏ này não tử quá đơn giản, sẽ không nói lái. Dễ dàng ăn thiệt thòi. Mọi người đi tới thông đạo trước đó, phát hiện thông đạo đã bị triệt để củng cố, tạo thành một cái tự do lui tới đường đi. Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói, bây giờ dị giới ma thú, bị giết rất nhiều, không chỉ ma luyện chiến sĩ của chúng ta, cũng thu được không ít tư nguyên, tinh hạch, xương thú, thú huyết, gia thú, tại Hoa Vân Tông, đều có thể bán hơn giá tiền không tệ. Hiện tại chiến sĩ của chúng ta đã bắt đầu xâm nhập dị giới, dần dần thăm dò mảnh thế giới này, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì khoáng vật tư nguyên. Chỉ bất quá, chúng ta bây giờ vừa mới cất bước. Thật không dám tùy tiện xâm nhập quá sâu, cho nên đối phiến khu vực này, hiểu rõ không phải đặc biệt nhiều. Mẹ nói cho chúng ta biết nhất thiết phải cẩn thận, vạn nhất cái thế giới này là thần minh thế giới, dẫn xuất kinh khủng tồn tại, sẽ để cho thủy ma tộc có nguy hiểm diệt tộc, cho nên, chúng ta thăm dò, đều là thận trọng, đến bây giờ đều không có A-man tin tức. Long Trần mang theo Long Huyết chiến sĩ tiến vào thông đạo, phát hiện lúc trước cái kia như nộ hải cuồng đào đồng dạng ma thú triều đã không thấy. Nơi này có mấy trăm cái mệnh tinh cảnh thủy ma tộc tại đóng giữ, gặp Nguyệt Tiểu Thiến tới. Ào ào hành lễ. Thông đạo bên này, bố trí vài chục tòa phòng ngự đại trận, hạ thần nhìn thoáng qua, mở miệng nói, kiến tạo tòa đại trận này, nhưng là muốn một số tiền lớn a. Đúng vậy a, chúng ta cũng là do dự thật lâu, mới hạ quyết tâm kiến tạo cái này vài chục tòa đại trận, vì chính là đánh cược một lần, nhìn xem nơi này có không có đáng tiền tư nguyên. Cược thắng, chúng ta sẽ kiếm lời đầy bồn đầy bát, thua cuộc, mấy năm này tiền kiếm được, liền muốn góp đi vào. Nguyệt Tiểu Thiến cười khổ nói. Không có việc gì, dù sao ta rất có thể kiếm tiền, tiền của ta, liền là của ngươi tiền. Long Trần cười nói. Nói đùa, Long Trần có hỗn độn châu tại, cái kia chính là một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn núi vàng, về sau tuyệt đối không lo tiền. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên nơi xa đại địa bạo hưởng, một đám thủy ma tộc đệ tử sắc mặt kinh hoảng hướng bên này bỏ mạng chạy vội, tại phía sau của bọn hắn, xuất hiện một đám to lớn thân ảnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1943, kỳ dị đầm. Không tốt, là thập nhị giai ma thú, nhanh, mở ra đại trận. Một cái thủy ma tộc mệnh tinh cảnh cường giả lớn tiếng kêu lên, lúc có người vô pháp ngăn cản thập nhị giai ma thú thời điểm, liền có thể đòi lại nơi này, lấy đại trận diệt sát. Không cần đến, ngươi đại trận khẽ động, hao phí linh tinh, so đầu ma thú này muốn quý gấp bội. Hạ thần lắc lắc đầu nói. Hạ thần lời mới vừa dứt, Quách Nhiên cũng sớm đã triệu hồi ra hoàng kim chiến giáp, hóa thành một đạo kim sắc sao băng, bắn ra. Tiểu tiểu thập nhị giai ma thú, cũng dám phách lối, xem đao. Quách Nhiên tay cầm hoàng kim chiến đao. Một đạo kim sắc đao ảnh đối với cái kia ma thú to lớn chém xuống. Bảy cái thủy ma tộc đệ tử phi nước đại, bọn họ sắc mặt có chút tái nhợt, bọn họ hết thảy 10 người, có 3 người, bị phía sau ma thú giết đi. Đó là một đầu màu trắng độc giác tê ngưu, giống như một tòa cấp tốc chạy vội đại sơn, đại địa ào ào bạo liệt, khí thế cực kỳ dọa người. Oanh Quách Nhiên một đao hung hăng cảm tại cái kia độc giác tê ngưu trên đầu, một tiếng bạo hưởng, kinh khí bạo phát, cái kia độc giác tê ngưu lại bị Quách Nhiên một đao chấn lật. Bất quá Quách Nhiên cũng không chịu nổi, bị cái kia độc giác tê ngưu to lớn quán tính. Đụng bay ra thật xa, 10 phần chật vật. Bò, ò. Cái kia độc giác tê ngưu phát ra gầm lên giận dữ, bỗng nhiên độc giác phát sáng, một đạo bạch sắc ánh sáng đối với Quách Nhiên bắn ra. Quách Nhiên phải ăn thiệt thòi. Long Trần nhìn lấy tay cầm song đao, toàn lực ngăn cản Quách Nhiên, biểu môi nói. Ông bạch quang sau đó, Quách Nhiên trên thân dường như bị giác lên một tầng màu trắng bột đá, Quách Nhiên cả người trong nháy mắt hóa đá, biến thành một pho tượng đá, còn duy trì ngăn cản động tác. Cái kia độc giác tê ngưu, một kích trúng đích, rít lên một tiếng, cấp tốc đối với Quách Nhiên đánh tới. Phốc, bất quá cái kia màu trắng tê giác vừa động, một đạo kiếm quang bắn ra, nghiêng nghiêng chém qua cái kia màu trắng tê giác to lớn cổ, vậy mà một kiếm đưa nó cao như núi đầu lâu chặt đứt, máu tươi kích xạ ra mấy ngàn trượng, nhuộm đỏ đại địa. Hắc, Nhạc Tử Phong chậm rãi trả lại kiếm vào vỏ, tấn thăng mệnh tinh cảnh sau hắn, xuất thủ càng tăng nhanh hơn, càng hung hiểm hơn, miễu sát thập nhị giai ma thú. Tạch tạch tạch. Quách Nhiên thân thể đứng yên trên hư không, dường như bị định ở bên trên, pho tượng hơi rung nhẹ, xuất hiện tinh mịn vết nứt, ngay sau đó vỏ đá chậm rãi tróc ra. Oanh, bỗng nhiên hai tay chấn động, bao đắp lên người vỏ đá sụp đổ, lộ ra hắn hoàng kim chiến giáp. Tình huống như thế nào? Quách Nhiên tan mất khải giáp, một mặt mờ mịt nói, còn không biết xấu hổ hỏi tình huống như thế nào. Cái kia màu trắng tê giác, chính là ngắm trăng thạch tê. Bản mệnh thần thông cũng là hóa đá chi lực. Coi như ngươi không biết nó, kịch liệt như vậy không gian ba động, ngươi không cảm ứng được. Còn đần độn cứng rắn chống đỡ. Nếu như là một mình ngươi, ngươi đã tan xương nát thịt. Long Trần tức giận nói. Thật xin lỗi lão đại, ta có chút bành trướng. Quách Nhiên một mặt xấu hổ nói. Tấn thăng mệnh tinh cảnh hắn, đã không đem thập nhị giai ma thú để ở trong mắt. Coi là có thể bằng lực lượng nghiền ép nó, kết quả bị thiệt lớn. Long Trần tuy nhiên bình thường không quá quản mọi người phương thức chiến đấu cùng phong cách, nhưng là Long Trần đối với chiến đấu thái độ, là 10 phần nghiêm khắc, quyết không cho phép bất luận cái gì sơ ý đại ý, đây là muốn mệnh, cho nên Quách Nhiên mau nhận sai. Long Trần lạnh hừ một tiếng, không có phản ứng đến hắn, loại sai lầm cấp thấp này, tại Long Trần trong lòng quả thật có chút tức giận, nhưng là cũng không thể quá mức quát lớn hắn. Chừa cho hắn chút mặt mũi, Long Trần thân thủ đem cái kia màu trắng tê giác thi thể ném vào hỗn độn không gian. Thi thể bị ném nhập hắc thổ bên trong, cấp tốc bị hắc thổ thôn phệ, phóng xuất ra tinh thuần sinh mệnh khí tức, tư dưỡng đã khô héo thế giới thụ. Chỉ bất quá một đầu thập nhị giai ma thú thi thể, sinh mệnh chi lực có hạn, cũng không có gây nên biến hóa quá lớn. Cái kia bảy người đệ tử được cứu, vội vàng đối Long Trần bọn người nói lời cảm tạ. Nguyệt Tiểu Thiến hỏi bọn hắn làm sao gặp phải cái kia thập nhị giai ma thú, phải biết, nơi này đã rất lâu không có gặp phải thập nhị giai ma thú. Trước kia xuất hiện thập nhị giai ma thú, không phải là bị các trưởng lão đánh giết, cũng là bị đại trận diệt sát, hiện tại đã rất ít gặp đến thập nhị giai ma thú, cho nên thủy ma tộc mới bắt đầu dự định đại diện tích thăm dò cái thế giới này. Khởi bẩm Thánh Cô, chúng ta là tại số 7 truyền tống phía Tây Nam hơn 73.000 dặm lọt vào tập kích. Một người đệ tử cung cung yên tĩnh mà nói. Thủy ma tộc đem nơi này làm một cái khu vực, ở bên ngoài thăm dò qua, cảm thấy tương đối an toàn khu vực, tu kiến nguyên một đám tiểu hình truyền tống trận, dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đây là muốn lấy thông đạo làm cơ sở điểm, từng chút hướng ra phía ngoài khuếch tán, cái này một đội thủy ma tộc cường giả, cũng là theo bảy truyền tống trận bắt đầu từng chút hướng không biết khu vực thăm dò. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Long Trần bọn người bước lên khu vực truyền tống trận, chỉ bất quá khu vực truyền tống trận không lớn, một lần chỉ có thể truyền tống hơn 500 người mà thôi, Long huyết chiến sĩ nhóm, chỉ có thể phân lượt tiến hành truyền tống. Truyền tống trận sáng lên, Long Trần xuất hiện ở một mảnh liên miên cao sơn bên trong, cái này cái truyền tống trận tu kiến tại trên một ngọn núi cao. Long Trần bọn người đi ra truyền tống trận, Tiểu Vân trực tiếp lộ ra hóa chân thân, mang theo mọi người cấp tốc bay về phía trước trì. Ngay tại Tiểu Vân phi lên trong nháy mắt, trước mắt mọi người một mảnh vặn vẹo, cái gì đều không thấy được, Tiểu Vân tốc độ quá nhanh, người mắt thường không cách nào bắt phía ngoài cảnh vật, chỉ có thể lấy thần thức đến cảm ứng. Tấn thăng thập nhất giai sau Tiểu Vân, hình thể lần nữa biến lớn, triệu hồi ra bản thể về sau, tản ra hồng hoang khí tức, uy áp chấn thiên, lần này tiến giai, đối Tiểu Vân tăng lên phi thường lớn. Nguyên bản hấp thu Lam Mâu khổng tước tinh huyết. Nàng chỉ có thể luyện hóa bộ phận, rất lớn một bộ phận chỉ có thể tồn trữ tại thể nội. Bây giờ tấn thăng thập nhất giai về sau, những cái kia tồn trữ năng lượng, cũng toàn bộ bị hấp thu, lúc này Tiểu Vân, cùng đi qua, có khác biệt to lớn. Hơn 73.000 dặm khoảng cách, đối truy vân thôn thiên tước tốc độ tới nói, chớp mắt liền đến, rất nhanh phía trước xuất hiện một mảnh đầm. Hô Tiểu Vân thu hồi bản thể, Nguyệt Tiểu Thiến nhìn trên mặt đất một mảnh dấu vết nói, nơi này chính là bọn họ tao ngộ cái kia ma thú địa phương. Hồ nước này ba động có chút cổ quái, chúng ta đi xem một chút. Long Trần mang theo mọi người một đường hướng về phía trước, dần dần tới gần cái kia mảnh đầm, mọi người chính phi hành ở giữa, bỗng nhiên đại địa liệt mở, một trương miệng to như chậu máu, che đậy bầu trời, đối lấy bọn hắn cấp tốc cắn tới, muốn đem bọn hắn thôn phệ. Ông, bất quá cái kia há to mồm vừa mới mở ra, liền bị Liễu Như Yên Ngọc vung tay lên, từng đạo cành liễu bắn ra, tạo thành đạo sợi dây thừng, cái kia to lớn miệng bị một mực trói chặt. Tốt một đầu lớn xa. Quách Nhiên giật mình nói, chỉ bất quá đầu này đầu rắn, mười phần cổ quái, phía trên có vỏ cây một dạng đường vân. Dữ tợn khủng bố, nó một nửa thân thể lại còn giấu ở trong đất bùn. Đi ra, Liễu Như Yên một tiếng yêu kiều, bỗng nhiên kéo một phát. Bỗng nhiên đại địa một trận lắc lư, phương viên mấy trăm dặm đại địa liệt mở, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia ma thú to lớn, bị Liễu Như Yên cứ thế mà từ mặt đất trút ra. Đây là cái gì đồ chơi? Mọi người không khỏi một tiếng kinh hô, vốn cho là đây là một con đại xà, không nghĩ tới vậy mà túng ra một cái to lớn rùa thân. Ông, bỗng nhiên cái kia mai rùa phát sáng, đạo đạo thần quang như thiên kiếm đồng dạng, chém về phía mọi người. Sắc bén khí thế, xé rách hư không, làm cho người lỗ chân lông đều nổ tung, đây là một loại phi thường khủng bố thần thông. Oanh, bỗng nhiên Long Trần động, người như một đạo giống như sao băng liền xông ra ngoài, một quyền nện ở cái kia so núi cao còn muốn lớn mai rùa phía trên. Một tiếng bạo hưởng, cái kia mai rùa bị Long Trần một quyền đạp nát, bay ra kiếm quang, cũng ào ào bạo vỡ đi ra. Cái kia kỳ quái rùa đen, bị Long Trần một quyền đập vỡ vỏ rùa, lại bị đánh chết tươi. Bị Long Trần ném vào hỗn độn không gian. Đầu này kỳ quái rùa đen, cự ly này tê giác chỗ khu vực cũng không quá xa. Khoảng cách gần như thế, lại có hai đầu thập nhị giai ma thú, cái này quá quỷ dị. Cái này khiến Long Trần lập tức nhớ tới âm dương giới bên trong, cái kia ma thú dày đặc hoàng hình sơn mạch, tiểu tuyết ngay tại cái kia trứng lớn bên trong tẩm bổ. Nơi này chỉ sợ là một mảnh bảo địa, mọi người cẩn thận, Quách Nhiên, người phía trước mở đường. Long Trần mở miệng nói. Lão đại, ta sai rồi, ta kỳ thật. Quách Nhiên dọa đến khẽ run rẩy, coi là Long Trần đây là trừng phạt hắn đây. Đừng nói nhảm, nơi này ngươi vận khí tốt nhất, hẳn là có thể mang theo mọi người, càng mau tìm hơn đến bảo bối. Long Trần hơi không kiên nhẫn mà nói. Hắn lúc này nghĩ tới, hắn vận rủi tề thiên, nếu như là hắn dẫn đường, một đường lên khẳng định các loại phiền toái, Quách Nhiên dẫn đường liền sẽ tốt hơn nhiều. Nghe xong cần nhờ vận khí của hắn dẫn đường, Quách Nhiên lập tức tinh thần tỉnh táo, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ở phía trước dẫn đường. Đừng nói, Quách Nhiên một đường hướng về phía trước, vậy mà cũng không có gặp phải cái gì khó khăn trắc trở, bọn họ theo một đầu thập nhị giai ma thú bên người đi qua, cái kia ma thú vậy mà giống như ở vào chích ngủ trạng thái, cũng không có công kích bọn họ. Long Trần không còn gì để nói, vận khí thứ này, thật đúng là nói không rõ, không nói rõ, Quách Nhiên dẫn đường cũng là như thế bình tĩnh. Rất nhanh, mọi người đi tới bên hồ, Nguyệt Tiểu Thiến cúi xuống thân đến, thân thủ vào nước, yên lặng cảm ứng một chút nói, hồ nước này quả nhiên có gì đó quái lạ, bên trong ẩn chứa kỳ dị thần tính lực lượng, vô cùng nhu hòa, có thể bị thân thể hấp thu, chỉ bất quá, vì sao lại dạng này, ta cũng không rõ ràng. Thì liền tri thức uyên bác Nguyệt Tiểu Thiến cũng không rõ ràng, cái kia mọi người càng không nghĩ ra được, Long Trần lấy ra một chút hồ nước. Hít hà, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm. Hồ nước này, ẩn chứa một loại mỏ chất, nếu như thời gian dài nuốt, có thể cường hóa cốt cách huyết nhục, bất quá trong đó tạp chất quá nhiều, không thích hợp thân thể con người. Xem ra, nơi này nhiều như vậy thập nhị giai ma thú, cùng cái này chất nước có quan hệ, có lẽ bọn họ chỗ lấy có thể tiến giai 12 cấp, cũng là bởi vì hồ nước này. Như vậy chung quanh nơi này có như thế nhiều thập nhị giai ma thú, lại cũng không tiến công ma thiên giới thì có lý do, bọn họ phải bảo vệ địa bàn của mình, không cho khác ma thú tới gần. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là lục lọi ra hồ nước này bí mật, dù sao hồ nước này đối với chúng ta không dùng. Long Trần nói chuyện, nhìn về phía Quách Nhiên. Lão đại, ngài có dặn dò gì cứ việc nói, tiểu đệ lên núi đao, xuống vạc dầu, xong pha khói lửa, không chối từ. Quách Nhiên vỗ ngực nói. Vậy được, ngươi mặc vào hoàng kim chiến giáp đi. Long Trần nói, Quách Nhiên nói xong những lời này, cũng có chút hối hận, hắn cảm giác sự tình có chút không ổn, bất quá cứng rắn lời đã phóng xuất, chỉ có thể bất đắc dĩ. Đi ngươi, Quách Nhiên vừa mới mặc vào hoàng kim chiến giáp, Long Trần một chân đá vào Quách Nhiên cái mông lên. Quách Nhiên như là sao băng bắn ra. Giống như đổ xuống sông xuống biển đồng dạng, liên tục tại hồ nước lên nhảy vọt, lăn lộn, bay ra không biết có bao xa, phù phù một tiếng rơi vào trong hồ nước. Long Trần, ngươi làm cái gì vậy? Mộng Kỳ bọn người giật mình nói, không có việc gì, ta thử một chút vận khí của hắn, nếu như hắn vận khí thật tốt, ta một cước này, liền có thể giải quyết. Long Trần cười hắc hắc nói. Hồ bỗng nhiên trong hồ nước một đạo kim sắc quang ảnh bay ra, Quách Nhiên kích xạ mà đến, trong tay dẫn theo một khối kim sắc tảng đá, hưng phấn đến kêu to, lão đại, ta tìm tới bảo bối. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hóa đá, dạng này cũng được. Chương 1944, Xích huyết tinh kim. Nhìn lấy Quách Nhiên nắm trong tay lấy một khối kim sắc tảng đá, cấp tốc đối với bên này bay tới, hưng phấn đến kêu to. Tiểu tử này sẽ không phải là muốn lừa phỉnh ta à? Thì liền Long Trần chính mình cũng kinh ngạc. Long Trần vốn là muốn đạp Quách Nhiên mấy cước, để hắn ghi nhớ thật lâu, không phải vậy tiểu tử này ai biết về sau có thể hay không phách lối đến, đem mạng nhỏ cho mất đi. Lão đại, ngươi nhìn, xích huyết tinh kim, đây chính là thần khoáng, có thể rút ra thần liêu à? Quách Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, liền âm thanh đều run rẩy, hiển nhiên hắn cực kỳ kích động. Mọi người không khỏi giật nảy mình, nơi này vậy mà thật sự có bảo vật, Quách Nhiên trong tay khối kia khoáng thạch, giống như hoàng kim, phía trên lại mang theo huyết sắc đường vân, có nhàn nhạt thần uy, vậy mà cùng thần khí thần uy có một ít tương tự. Không sai, đây đúng là xích huyết tinh kim khoáng thạch, mà lại độ tinh khiết cực cao, khoảng một tấc vuông, liền có thể tinh luyện 9 tiền xích huyết tinh kim, Quách Nhiên, phía dưới còn nữa không? Nguyệt Tiểu Thiến vội vàng hỏi. Có à? Đáy hồ là một mảng lớn xích huyết tinh kim mỏ quặng, ta lột xuống một khối, tranh thủ thời gian trở về báo cáo. Quách Nhiên mặt mũi tràn đầy vui mừng mà nói, lão đại, có cái này xích huyết tinh kim, ta liền có thể đánh tạo thần khí. Ngươi có thể đánh tạo thần khí? Long Trần lấy làm kinh hãi. Hắc hắc, hiểu sơ, hiểu sơ. Quách Nhiên trên mặt đã cười nở hoa, trong mắt tất cả đều là vẻ đắc ý, lại giả vờ ra một bức 10 phần điệu thấp bộ dáng. Bộ dáng kia khiến người ta muốn đạp hắn. Long Trần xác thực chấn kinh, xem ra ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh bên trong đạt được quỷ công bí lục, lai lịch cực kỳ khủng bố, vậy mà đối thần khí đều có trải qua. Tuy nhiên đối Quách Nhiên về mặt tu luyện, Long Trần cực kỳ thất vọng, bất quá đối với Quách Nhiên tại chú khí phương diện tạo nghệ, Long Trần lại là cực kỳ bội phục. Quách Nhiên có thể bày ra này tấm cần ăn đòn bộ dáng, đã nói lên, hắn tuyệt đối có nắm chắc có thể đánh tạo thần khí, lần này, thì liền Long Trần tâm, đều có chút lửa nóng. Long huyết quân đoàn đã tấn thăng đến mệnh tinh cảnh, nhưng là chỉ có một phần nhỏ chiến sĩ, cầm giữ có thần khí, mà lại rất nhiều còn không phải mình tiện tay binh khí. Âm dương giới đại chiến bên trong, rất nhiều thần khí đều vỡ nát, còn lại đại bộ phận cũng đều trốn, căn bản không thu hoạch bao nhiêu. Nếu như Quách Nhiên có thể vì mỗi một vị long huyết chiến sĩ, lượng thân định chế tạo một bộ áo giáp cùng vũ khí, cái kia long huyết chiến sĩ chẳng phải là muốn nghịch thiên. Lúc này, càng ngày càng nhiều long huyết chiến sĩ nhóm, theo truyền tống trận phương hướng chạy vội tới, rất nhanh hơn 1.200.000 long huyết chiến sĩ, toàn bộ đều hội tụ ở cùng nhau. Xem ra lần này là thật phát tài, Quách Nhiên, ngươi làm tốt lắm. Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai nói, hắn rốt cục tin tưởng, khí vận thứ này, xác thực rất biến thái. Hắc hắc, toàn bằng lão đại vung trồng. Quách Nhiên ngoài miệng khiêm tốn. Mảy may không che giấu được trên mặt đắc ý, toàn thể đều có, 10 người vì một tiểu đội, quân sĩ trưởng lĩnh quân, đem chung quanh ma thú thanh trừ. Mọi người cẩn thận một chút, những thứ này ma thú bởi vì dựa vào mảnh này đầm sinh hoạt, toàn bộ đều tấn thăng đến 12 cấp, một ít ma thú có quỷ dị thần thông, đừng lật thuyền trong mương. Long Trần căn dặn mọi người nói. Đúng, vừa nghe nói có thập nhị giai ma thú, những thứ này long huyết chiến sĩ nhóm, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Thực lực bọn hắn tăng vọt, vừa tốt muốn tìm đối thủ cường đại, nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, Long huyết chiến sĩ nhóm, chia binh hai đường, lấy Long Trần vị trí làm cơ sở điểm, dọc theo đầm hướng hai bên phi tốc chạy đi. Rất nhanh, nộ hống truyền đến, quả nhiên như là Long Trần sở liệu, bên này ẩn núp không biết bao nhiêu thập nhị giai ma thú, Long huyết quân đoàn những nơi đi qua, nộ hống chấn thiên, ào ào phát động công kích. Long Trần, 10 người một tổ có phải hay không có chút nguy hiểm? Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi nhỏ giọng nói. Long Trần cười nói, không có việc gì, 10 người một tổ đã hết sức an toàn, những thứ này ma thú kỳ thật nguyên bản thực lực đều tại thập nhất giai. Bọn họ là bởi vì thời gian dài uống cái này đầm bên trong nước, mới đột phá 12 cấp. Nói cách khác, bọn họ tu vi phía trên đi, nhưng là huyết mạch chi lực, cũng không có gì thay đổi, thần thông uy lực cũng không mạnh. Chiến đấu lực so bình thường dựa vào huyết mạch thiên phú tấn thăng thập nhị giai ma thú kém không chỉ một bậc. Coi như là một đối một tình huống dưới, long huyết chiến sĩ cũng có thể đơn đấu, chỉ cần bọn họ không muốn giống Quách Nhiên lớn như vậy lớn gan ý, thì tuyệt đối không có vấn đề, lại nói, toàn bộ long huyết quân đoàn, cũng chỉ có Quách Nhiên dũng cảm nhất. Không đem mạng của mình coi ra gì. Lão đại, ta sai rồi. Quách Nhiên vội vàng nhấc tay đầu hàng, hắn biết, hắn vừa mới biểu hiện, để Long Trần 10 phần tức giận. Gặp Quách Nhiên nhận lầm, có lẽ lần này, gia hỏa này có thể nhớ lâu một chút, Long Trần sẽ không nhắc lại nửa chuyện này. Lúc này Long huyết quân đoàn, phạm vi lớn tản ra chiến trường, không ngừng mở rộng, hư không oanh minh bạo hưởng, ma thú gào thét chấn thiên, đại chiến cực kỳ kịch liệt, quy mô càng ngày càng thịnh lớn. Lão đại, chúng ta muốn không muốn đi hỗ trợ. Cốc Dương thử thăm dò nói, có hay không chút tiền đồ. Các ngươi đều là quân đoàn trưởng cấp bậc, tốt ý tứ cùng người khác đoạt a. Long Trần không khỏi cười mắng. Kỳ thật cũng không phải đoạt, xem bọn hắn chiến đấu, ngứa tay cực kỳ. Cốc Dương gãi gãi đầu trọc, có chút ngượng ngùng nói, những người khác cũng cười, kỳ thật Cốc Dương nói ra tiếng lòng của bọn họ, đều tấn thăng mệnh tinh cảnh, chiến lực tăng lên, bọn họ rất muốn biết, mình rốt cuộc đến trình độ nào, nhìn lấy người khác kịch chiến, 10 phần khó chịu. Bất quá Long Trần ý tứ rất rõ ràng, những thứ này không phải rất mạnh thập nhị giai ma thú, giữ lấy cho các huynh đệ luyện tay. Không có phần của bọn họ. Tiểu Thiến, chúng ta thủy ma tộc, có hay không tinh luyện kim loại năng lực? Long Trần hỏi. Có là có, nhưng là có thể tinh luyện tổ khí cấp tài liệu, đã là cực hạn của chúng ta. Sách luyện thần khí tài liệu dụng cụ vẫn còn, nhưng là hoang phế vô số năm, cũng không biết còn có thể hay không dùng. Nguyệt Tiểu Thiến có chút xấu hổ mà nói. Thủy ma tộc đã suy bại, đừng nói tinh luyện kim loại, thì ngay cả mình sống tạm đều nhanh thành vấn đề, nào có nhiều như vậy tư nguyên đi phát triển tinh luyện kim loại. Lại nói, thủy ma tộc bị thiên võ đại lục truy sát, ở vào gần như hoàn toàn phong bế trạng thái. Luyện chế ra đến đồ vật, cũng bán không được, cho nên, chậm rãi thủy ma tộc tiến nhập một loại tuần hoàn ác tính, rất nhiều truyền thừa, đều ở vào tuyệt tự trạng thái. Làm cho người 10 phần đau lòng. Mà lại tinh luyện kim loại cái này một khối, là một cái cực kỳ đốt tiền công trình, tiền đề muốn đầu nhập tư nguyên, lại là một cái không cách nào tưởng tượng con số, coi như hiện tại thủy ma tộc, đã xuất hiện phục hưng chi thế, vẫn như cũ không dám nghĩ tới rèn tạo thần khí. Hắc hắc, có liền tốt, cái khác, ta đến nghĩ biện pháp. Long Trần cười an ủi. Rầm rầm rầm. Thiên địa rung động. Càng ngày càng nhiều ma thú bị kích thích, long huyết chiến sĩ nhóm chém giết điên cuồng, một đầu lại một đầu kinh khủng ma thú ngã xuống. Long Trần nói không sai, những thứ này bởi vì uống hồ nước mới tấn thăng thập nhị giai ma thú, chiến đấu lực so với cái kia dựa vào huyết mạch chi lực tấn thăng ma thú, kém không ít, long huyết chiến sĩ cảm giết bọn hắn, 10 người đối một đầu, 3 chiêu 2 thức, thì bị xử lý, có người xuất thủ chậm, liền long đều không sợ đến, thì kết thúc. Một lúc lâu sau, ròng rã hơn 2.300 đầu thập nhị giai ma thú, toàn bộ bị chém giết, chiến lợi phẩm tất cả thuộc về Long Trần. Toàn bộ bị Long Trần ném vào hắc thổ bên trong. Vô tận sinh mệnh khí tức, khiến Long Trần những thế giới thụ kia lần nữa vui vẻ phồn vinh. Ngay tại lúc đó, hắc thổ biên giới âm dương tiên thảo, càng lúc càng lớn, mấy ngàn trượng trên thân thể, sinh tử chi lực phun trào, uy áp càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là không biết vì cái gì, những thứ này âm dương tiên thảo tuy nhiên có uy áp, lại không có một tia linh tính, càng không có đản sinh linh trí dấu hiệu. Xem ra đưa chúng nó bồi dưỡng thành giống âm dương giới bên trong cái kia một gốc âm dương tiên thảo là rất không có khả năng, nhưng là những thứ này âm dương tiên thảo lại có thể cho hắn cung cấp cực lớn nguồn năng lượng. Ma thú bị chém giết, Long Trần mệnh lệnh long huyết chiến sĩ bên trong, mấy cái thủy hệ cường giả, lấy thuật pháp đem nơi này hồ nước quất ra ngoài. Theo hồ nước cấp tốc hạ xuống, rất nhanh, lộ ra một mảng lớn nham thạch núi, cái này nham thạch núi giống như hoàng kim chế tạo, nhìn qua lóa mắt rực rỡ. Quách Nhiên cũng không hề nói dối, theo hồ nước chậm rãi bị rút khô, lộ ra đáy nước cái kia liên miên mấy vạn dặm mỏ quặng, tràng diện kia làm cho người cực kỳ rung động. Trong hồ nước, lại còn ẩn giấu đi mấy chục con thủy hệ ma thú. Kết quả vừa mới bại lộ liền bị chém giết, đáy hồ nước bùn bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn qua, cái kia chính là từng tòa hoàng kim đại sơn, làm cho người hô hấp đều biến đến có chút nặng nề. Cái này thật phát đạt, cái này mỏ quặng khổng lồ như vậy, không có khả năng chỉ có mặt ngoài những thứ này, dựa theo nơi đây địa hình để phán đoán, mặt ngoài lộ ra, nhiều nhất chỉ là mỏ quặng một nửa, nói cách khác, dưới mặt đất ít nhất còn có nhiều như vậy xích huyết tinh kim mỏ, thậm chí, càng nhiều. Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt có chút phát hồng, đây đều là hưng phấn. Tin tức này nếu như truyền về thủy ma tộc, nhất định sẽ khiến thủy ma tộc trên dưới vui mừng không xiết. Rất hiển nhiên, chỉ là cái này một cái mỏ quặng giá trị, liền đã vượt xa lúc trước khung không gian thông đạo cùng phòng hộ đại trận thành bản, có thể nói, coi như không có gì có khác thu nhập, cũng kiếm lợi lớn. Tiểu Thiến, thông báo trong tộc các tiền bối, tới khai thác xích huyết tinh kim mỏ đi, tốt nhất trực tiếp ở chỗ này xây lại một cái truyền tống trận, không cần tiết kiệm tiền. Thời gian của chúng ta, càng quý giá. Long Trần đối Nguyệt Tiểu Thiến nói, tốt, Nguyệt Tiểu Thiến trực tiếp cho trong tộc ban bố tin tức. Tin tưởng rất nhanh trong tộc các trưởng lão, liền sẽ hỏa tốc chạy đến, đây là một cái khiến người tinh thần phấn chấn tin tức. Quách Nhiên, ngươi thì ở lại đây đi, cùng trong tộc tiền bối, cùng nhau nghiên cứu một chút mỏ quặng, chế định khai thác cùng tinh luyện kim loại kế hoạch, cũng làm ra một cái tiền kỳ dự tính, hết thảy cần bao nhiêu tiền, bao lâu thời gian. Mới có thể chế tạo ra trang bị. Phương diện này mới là ngươi am hiểu nhất. Ta tin tưởng, tại lĩnh vực này bên trong, không ai có thể so ngươi làm được càng tốt hơn. Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai nói. Phía trước đã đánh bàn tay. Lúc này nên cho táo ngọt. Quả nhiên đi qua Long Trần khen một cái phần thưởng. Quách Nhiên nhất thời cảm giác vô thượng quang vinh. Trịnh trọng nói, lão đại, ngươi thì an tâm đi thôi, nơi này có ta. Cút đi, nguyền rủa ta có phải không? Đá ngươi một chân, ngươi còn muốn rủa chết ta? Long Trần liếc mắt nhìn nói, lão đại, nói sai, ta tuyệt đối không có cái kia tâm tư. Quách Nhiên chặn lại nói xin lỗi. Được rồi, những người khác, còn là dựa theo trước đó chiến lược, 10 người một tổ, hướng ra phía ngoài tìm tòi, tận lực đem phạm vi mở rộng. Dù sao các ngươi trên thân mang theo chỉ đường châm. Cái này châm vĩnh viễn chỉ thông đạo khu vực phương hướng, khẳng định không mất được, nếu mà có được cái gì khả nghi tình huống, nhớ đến lưu lại tiêu ký, cho chúng ta biết, lượng sức mà đi, chú ý an toàn. Long Trần lớn tiếng nói. Đúng, long huyết chiến sĩ nhóm, cấp tốc chạy như bay, giống như thủy triều, hướng bốn phương tám hướng tán đi, Long Trần không có cho bọn hắn chỉ định phương hướng, thì để bọn hắn tùy tiện chạy đi. Ai cũng không biết A Man chạy đi đâu, có thể hay không tìm tới, toàn xem vận khí, mèo mù đụng chuột chết. Chúng ta cũng đi thôi, một người một cái phương hướng. Hy vọng lần này có thể tìm được A Man. Long Trần nói xong, tuyển định một cái phương hướng, sau lưng lôi đình cánh chim hiện lên, đã kích bắn đi. Long Trần rời đi, Mộng Kỳ, Sở Giao mấy người cũng ào ào tuyển định một cái phương hướng, bay đi, biến mất trong phiến thiên địa này. Chương 1945, Kim Tình Bạo Viên. Long Trần một đường chạy như bay, một đường quan sát phía dưới có hay không kịch liệt chiến đấu qua dấu vết. A Man chiến đấu dấu vết khẳng định cùng ma thú ở giữa chiến đấu dấu vết khác biệt, là rất dễ dàng phân biệt. Theo Long Trần chạy như bay, Long Trần mới phát hiện, cái này dị giới lại là một mảnh man hoang chi địa, cũng không có cao đám sinh linh, ma thú thống trị cái thế giới này. Một đường lên, Long Trần thẳng tắp tiến lên, gặp phải mấy đầu thập nhị giai ma thú ngăn cản, toàn bộ bị Long Trần chém giết. Long Trần mới chú ý tới, nơi này thập nhị giai ma thú. Thống trị phạm vi phi thường nhỏ, cảm giác vô cùng chen chúc. Một số nhỏ yếu ma thú, càng là chỉ có thể ở các đại ma thú phạm vi thống trị biên giới kéo dài hơi tàn. Nơi này thiên địa linh khí nồng đậm, linh thảo khắp nơi trên đất, thổ địa màu mỡ, tẩm bổ nhiều như vậy ma thú, lại còn không có gây nên chuỗi thực vật sụp đổ, thật sự là kỳ quái. Phải biết, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép, bất kỳ một cái nào thế giới, đều cần bảo trì một loại thăng bằng, mới có thể duy trì. Nơi này ma thú, như thế dày đặc, thế giới trật tự không biết là làm sao duy trì, làm cho người khó hiểu. Long Trần một đường tiến lên, càng là hướng về phía trước ma thú thì càng ngày càng cường đại, tuy nhiên cùng là thập nhị giai ma thú, nhưng là chiến đấu lực còn là có chênh lệch thật lớn. Thập nhị giai ma thú, cùng nhân tộc người tu hành thông minh cảnh bằng nhau, thông minh cảnh giới phân vi sinh cảnh, tử cảnh cùng luân hồi cảnh. Bốn cái giai đoạn cùng giai đoạn ở giữa chênh lệch to lớn, giống như một đạo không thể vượt qua rãnh trời. Bây giờ Long Trần gặp được cường giả bên trong, chỉ biết là tứ đại thái thượng trưởng lão đều là thông minh cảnh bước thứ ba. Cũng chính là tử cảnh cường giả. Cảnh giới thứ tư luân hồi cảnh Long Trần còn thật không biết, người nào đến cảnh giới kia, bất quá đương sơ đại tế ti hời hợt hóa giải dư khiếu vân cùng lão đầu tử bắt buộc phải làm một kích, Long Trần hoài nghi hắn cũng là trong truyền thuyết. Đứng tại thông minh cảnh đỉnh phong cường giả, chưởng khống sinh tử luân hồi chi lực, khinh thường đương đại. Thế nhưng cũng chỉ là hoài nghi, còn không có đạt được chứng thực, Long Trần cũng không dám kết luận. Mà ma thú tại 12 cấp đoạn, thì không có nhân tộc như vậy rõ ràng cấp bậc, bất quá bọn họ cũng bị nhân tộc chia làm 4 đẳng cấp. Theo thứ tự là 12 cấp sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong, nghe nói, thập nhị giai ma thú huyết mạch, quyết định cực hạn của bọn nó. Có chút ma thú, huyết mạch của nó chi lực có hạn, cuối cùng cả đời, cũng chỉ có thể lưu tại 12 cấp sơ kỳ, không cách nào tiến vào trung kỳ. Long Trần một đường tiến lên, tuy nhiên gặp phải đều là 12 cấp đoạn sơ kỳ ma thú, nhưng là cùng là sơ kỳ, chiến đấu lực lại càng ngày càng mạnh, thần thông cũng càng ngày càng sắc bén. Xem ra cái này dị giới, khả năng cũng có kinh khủng tồn tại, khó trách Hàn Di cẩn thận như vậy, không dám đại diện tích thăm dò. Oanh, Long Trần trong lúc đang suy tư, bỗng nhiên một đạo hỏa cầu thật lớn đối với Long Trần kích xạ mà đến, hỏa cầu kia giống như đại sơn, uy áp chấn động trời cao. Bành, Long Trần một quyền nện ở cái kia hỏa cầu thật lớn phía trên, hỏa cầu lập tức sụp đổ, hỏa cầu kia vừa mới sụp đổ, một cái miệng to như chậu máu, vậy mà một miệng đem Long Trần nuốt vào. Phốc, cái kia miệng to như chậu máu vừa mới khép kín, một đạo đao ảnh theo trán của nó đâm ra, hướng phía dưới một trảm. Cái kia to lớn đầu lâu, lại bị Long Trần một đao trảm phía dưới hơn phân nửa. Phù phù, một cái to lớn thân ảnh. Theo hư không bên trong rơi xuống, nền ở đại địa phía trên, lại là một đầu toàn thân kim sắc sư tử. Bạo viêm hoàng kim sư tử, Long Trần nhỏ lấy làm kinh hãi, đầu ma thú này vô cùng có tên, chiến lực 10 phần dũng mãnh, nó trên thân lông tóc, toàn bộ hiện lên màu hoàng kim, biểu hiện đầu này bạo viêm hoàng kim sư tử huyết mạch vô cùng thuần. Long Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn không có đem đầu này hoàng kim sư tử phân giải, mà chính là thu vào, phải biết, bạo viêm hoàng kim sư tử gia, là vương giả biểu tượng, là một loại hàng xa xỉ, vô cùng trân quý. Loại này bảo viêm hoàng kim sư tử tại thiên võ đại lục cơ hồ đã tuyệt tích. Có thể bán lên một cái giá tiền không tệ, phân giải quá đáng tiếc. Long Trần vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy không núi cao xa xa phía trên, lại có một cái to lớn sào huyệt, trong sào huyệt, lại nằm năm cái lông xù gia hỏa. Còn non. Long Trần không khỏi đại hỉ, vội vàng chạy gấp tới, cao sơn bị đào ra một cái hố to, trong hầm có một cái sào huyệt đều là từ to lớn xương cốt chồng chất mà thành, vị đạo cực kỳ khó ngửi. Tại trong sào huyệt ở giữa, năm đầu chỉ có vài chục trượng bạo viêm hoàng kim sư tử, ngay tại nằm ngáy o o, cái bụng một trống, nhét chung một chỗ. Ha ha, nhặt được bảo bối. Cái này năm đầu bạo viêm hoàng kim sư tử, nếu như trưởng thành, bồi dưỡng hảo, phối hợp chủ nhân công kích, tuyệt đối có kinh khủng lực sát thương. Long Trần đem năm cái tiểu gia hỏa, thu nhập sinh mệnh giới chỉ bên trong, bọn họ hiện tại còn quá mức bé nhỏ, không biết phản kháng. Soái, cái này bạo viêm hoàng kim sư tử có thể so sánh cái kia huyết văn sư thứ uy phong nhiều, Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong vừa tốt một người một đầu. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, hắn thậm chí có thể dự cảm đến. Cái này năm người, sẽ đem những này bạo viêm hoàng kim sư tử làm con trai một dạng nuôi. Mà lại Mộng Kỳ là ngự thú sư, có thể dùng thú lương để kích thích ma thú huyết mạch chi lực, ma thú sau khi thành niên, muốn so hoang dại cường đại mấy lần. Đây thật là một chỗ tốt, nếu như có thể cho Long huyết chiến sĩ mỗi người phối hợp một đầu cường đại thập nhị giai ma thú tòa kỵ, vậy liền triệt để phong cách. Long Trần một đường tiếp tục tiến lên, không biết có phải hay không là thu hoạch năm đầu bạo viêm hoàng kim sư tử, đem vận khí toàn bộ hết sạch, vậy mà không còn gặp phải cái gì đặc biệt cường đại ma thú. Chớ nói chi là con non. Long Trần một đường đi về phía trước ba ngày, phía trước càng ngày càng hoang vu, ma thú cũng bắt đầu biến đến thưa thớt, Long Trần dần dần cảm giác được có chút không đúng, hắn ngửi được mùi nguy hiểm. Long Trần đang chuẩn bị tiếp tục cẩn thận hướng về phía trước thăm dò, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một khối ngọc bài, trên mặt hiện lên một vệt sợ hãi lẫn vui mừng, A Mang tìm được. Long Trần cũng mặc kệ phía trước cái kia khu vực nguy hiểm ẩn giấu đi cái gì, cấp tốc đường cũ trở về, Long Trần trở về cái kia mảnh mỏ quặng chỗ lúc, đến ngàn vạn thủy ma tộc các cường giả. Chính tại điên cuồng khai thác khoáng thạch, đưa chúng nó thông qua truyền tống trận, trở về ma thiên giới. Lão đại, chúng ta đã tìm được A Mang hạ lạc, chỉ bất quá, gặp phải phiền toái, A Mang bị một đầu kinh khủng quái vật truy sát, hình thức 10 phần nguy cấp, đây là tọa độ. Một tên Long huyết chiến sĩ, nhìn đến Long Trần vội vàng đưa lên một khối ngọc bài nói, ta đã biết, ngươi ở chỗ này tiếp tục chờ những người khác đi. Long Trần gật gật đầu, dựa theo ngọc bài chỉ thị phương hướng bay đi, lôi đình cánh chim mở ra, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Long Trần toàn lực lao vụt trồng đã 6 canh giờ. Tìm được tọa độ địa điểm, nhưng lại không nhìn thấy A Mang bọn người, mà chính là thấy được một mảnh đánh thành phế tích chiến trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh hoàn toàn hoang lương, đại địa đều bị đánh chìm, cái kia cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Long Trần hơi cảm ứng một chút, thân hình khẽ động, cấp tốc hướng bên trái đằng trước bay đi, lại chạy như bay thời gian một nén nhang, phía trước xuất hiện kịch liệt tiếng oanh minh, thiên địa không ngừng rung động. Tới gần, Long Trần thấy được một cái to lớn thân ảnh, lại là một cái cự viên, nó toàn thân đen nhánh, mọc ra gai nhọn đồng dạng lông dài. Nắm giữ một đôi con mắt vàng kim, con mắt màu vàng ống bên trong, lại có phù văn lấp lóe, tay cầm một cái cốt bổng, đang điên cuồng trống giận. Tại cái kia cự viên đối diện, Long Trần thấy được Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nguyệt Tiểu Thiến, Liễu Như Yên, Sở Giao cùng cái khác hơn 2000 Long huyết chiến sĩ. Hiển nhiên vội vàng phía dưới, trong lúc nhất thời chỉ có những người này trước tiên đuổi tới, những người khác hẳn là còn ở trên đường. Tại đám người sau lưng, Long Trần thấy được đã lâu A Mang, lúc này A Mang máu me khắp người, y phục sớm liền rách, mặc vào một thân da thú, lộ ra rắn chắc thân thể. Hắn lúc này, chính bưng lấy một cái chén lớn, điên cuồng ăn nhiều, chén kia bên trong là từng đầu kinh khủng thập nhị giai ma thú, bị chén kia pháp tắc trút nhỏ, A Mang giống như sói đói đồng dạng, mở miệng một tiếng, điên cuồng ăn nhiều. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia cự viên trong tay cốt bỗng hướng về phía trước đập ra, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn triệu hồi ra thổ cự nhân, lại bị nó một kích vỡ nát, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hoảng hốt, vội vàng lấy thần khí đón đỡ. Kết quả thần khí cũng theo sụp đổ, hai người rên lên một tiếng, lại bị cái kia cự viên một gậy đập bay. Máu tươi cuồn phúng, tấn thăng đến mệnh tinh cảnh, nắm giữ một tia thế giới chi lực, lại không cách nào ngăn cản cái kia cự viên một gậy. Cái kia cự viên nộ hống, trong tay cốt bổng lần nữa đập tới, bỗng nhiên đại địa phía trên, vô số cột gỗ chui ra, giống như quái mãng, trong nháy mắt đem cái kia cự viên trói buộc, rõ ràng là Sở Giao xuất thủ. Sở Giao xuất thủ đồng thời, Liễu Như Yên cũng xuất thủ, vô tận cành liễu, hình thành từng đạo xiềng xích, phối hợp Sở Giao, đem cái kia cự viên trùng điệp phong tỏa. Rống, cái kia cự viên bỗng nhiên gầm lên giận dữ, con mắt màu vàng ống bên trong ký hiệu lấp lóe. Một cổ man hoang chi khí bạo phát, một tiếng bạo hưởng, Sở Giao cùng Liễu Như Yên trói buộc, trong nháy mắt bị đứt đoạn. Tại sao có thể như vậy? Sở Giao giật nảy cả mình, đầu này cự viên làm sao lại khủng bố như thế? Ông bỗng nhiên hư không bên trong, một đạo màu đen ánh kiếm bắn ra, chính bên trong cái kia màu đen cự viên mi tâm yếu hại, kết quả cái kia màu đen ánh kiếm trong nháy mắt sụp đổ, mà cái kia màu đen cự viên chỉ bất quá phá một chút da, liền huyết đều không chảy ra bao nhiêu, căn bản không có phá vỡ phòng ngự của nó. Âm âm. Cái kia màu đen cự viên bị công kích, nhất thời giận dữ. Trong tay cốt bổng trên không trung khẽ huy động, hư không đại diện tích sụp đổ, thẳng đến vừa mới bay tới Truy Vân Thôn Thiên Tước đập tới. Truy Vân Thôn Thiên Tước một cái chuyển hướng, xông thẳng tới chân trời, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này, lúc này Mộng Kỳ thanh âm truyền đến, mọi người cẩn thận, đây là Kim Tình Bạo Viên, là thượng cổ di chủng, mặc dù là ma thú chi thân, nhưng là vô cùng kinh khủng. Trong mắt của nó đã xuất hiện ba cái điểm sáng màu vàng ống, nói rõ đầu này Kim Tình Bạo Viên đã đến 12 cấp hậu kỳ, có thể ngang hàng thông minh cảnh cường giả bên trong tử cảnh. Mà lại nó trong tay cái kia cốt bổng cực kỳ quỷ dị, tự mang thần thông hiệu quả, coi như bán thần khí đụng tới, cũng muốn sụp đổ. Mộng Kỳ chính là ngự thú sư, đối với các loại ma thú, cho dù là trong truyền thuyết ma thú, đều như lòng bàn tay, liếc mắt nhận ra đầu này cự viên lai lịch. Mọi người nghe xong, vậy mà có thể địch nổi thông minh cảnh tử cảnh cường giả, không khỏi giật nảy mình, khó trách khủng bố như thế. Mộng Kỳ tỷ, cái này Kim Tình Bạo Viên có nhược điểm gì à? Chúng ta muốn làm sao đối phó nó? Sở Giao lớn tiếng kêu lên. Nó không có nhược điểm, thừa dịp nó không có cùng bạo. Mau trốn, ta để Tiểu Vân đem bọn ngươi thôn phệ, các ngươi. Mộng Kỳ vừa nói chuyện, một bên cùng Tiểu Vân đối với mọi người vọt tới, muốn đem bọn hắn cùng một chỗ mang đi, đầu này Kim Tình Bạo Viên, không phải bọn họ có thể đối phó. Cẩn thận, mọi người phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lúc này cái kia Kim Tình Bạo Viên, bỗng nhiên song tay nắm lấy cái kia to lớn cốt bổng phía trên, thần quang sáng chói, vậy mà đem Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân bao phủ, trong nháy mắt đó, Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân hoảng sợ phát hiện, các nàng không cách nào nhúc nhích. Rống, cái kia Kim Tình Bạo Viên gầm lên giận dữ. Cốt bổng đối với Tiểu Vân cùng Mộng Kỳ vô tình nện xuống, A Mang đem trong tay bác thu hồi. Đại cước tại trên mặt đất đạp một cái, người đã như một đạo thiểm điện, đối với cái kia Kim Tình Bạo Viên phóng đi. Bất quá ngay tại A Mang lao ra trong nháy mắt, một thanh tà khí trùng thiên trường đao màu đen, ngăn tại cái kia cốt bổng phía trước. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1946, thu hoạch tràn đầy. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lòng cốt tà nguyệt đâm vào cốt bổng phía trên, thanh âm kia cực kỳ cổ quái, vô tận thần văn lưu chuyển, hư không nổ tung. Khí lãng dâng trào, cương phong khuấy động, mọi người chỉ cảm thấy một cổ không có thể ngăn cản lực lượng truyền đến, toàn bộ đều bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, té bay ra ngoài. Lão đại, Lý Kỳ một tiếng kinh hô. Rầm rầm rầm. Hư không bên trên, to lớn cốt bổng cùng Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt trung rẩy, lực lượng vô tận bạo phát, thiên vũ làm rung động. Long Trần lực lượng toàn thân lưu chuyển. Cùng cái kia Kim Tình Bạo Viên đối kháng, nhưng cảm giác cái kia Kim Tình Bạo Viên lực lượng càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, giống như lửa như núi sắp phun trào. Long Trần, không muốn chọc giận nó, hắn muốn cùng bạo. Gặp cái kia Kim Tình Bạo Viên trong đôi mắt, phù hiệu màu vàng ống lưu chuyển càng nhanh, Mộng Kỳ không khỏi cả kinh kêu lên, đó là Kim Tình Bạo Viên nổi giận, sắp tiến vào cùng bạo trạng thái dấu hiệu. A-man, ngươi về phía sau đánh lén, có thể hay không xử lý nó, phải xem ngươi rồi. Long Trần lớn tiếng kêu lên. Ông, bỗng nhiên Long Trần một tiếng gào to, huyết khí phóng lên tận trời. Một cổ kinh khủng Long uy, bức xạ cửu thiên, Long Trần vậy mà kích hoạt lên linh huyết, tại chỗ Long huyết chiến sĩ nhóm, cũng không khỏi trong lòng rung lên, bọn họ tinh huyết trong cơ thể, vậy mà đưa tới cộng minh. Long Trần khí huyết bạo phát, Long uy khuấy động, lực lượng vô tận lưu chuyển, cái kia kim tình bạo viên trong mắt cấp tốc lưu chuyển phù hiệu màu vàng ống trong nháy mắt dừng lại, nó trong đôi mắt hiện ra một vệt vẻ sợ hãi. Oanh, cái kia kim tình bạo viên lại bị Long Trần một đao đẩy lui. Bạch bạch bạch, liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều làm đại địa vỡ nát một mảnh. Bất quá ngay tại nó muốn ổn định thân hình thời điểm, bỗng nhiên một cái to lớn thân ảnh, từ phía sau lưng đưa nó ôm lấy. A-man lúc này vậy mà hóa thân ngân quang một chút cự nhân, cùng cái kia kim tình bạo viên tương tự, bỗng nhiên cắn một cái tại cái kia kim tình bạo viên trên cổ. Rống. Cái kia kim tình bạo viên phát ra một tiếng rống giận rung trời, liền muốn đem A-man từ phía sau lưng vung rơi, thế nhưng là A-man gắt gao ôm lấy nó, một miệng lại một miệng cắn nó cái kia cái cổ tráng kiện. Tạch tạch tạch. A-man liên tục cắn xé, huyết nhục văng tung tóe. Vậy mà gặm đến cái kia kim tình bạo viên cổ. Cổ vậy mà cũng bị nó cắn nát, A-man răng, quả thực không gì không phá, làm cho người hoảng sợ. Rống, cái kia kim tình bạo viên con ngươi bên trong quang mang lưu chuyển, muốn đi vào cuồng bạo trạng thái, nhưng là tại Long Trần Long uy trước mặt, nó thử mấy lần đều không thành công, rất nhanh cổ liền bị A-man tươi sống cắn đứt. Phốc, cổ vừa đứt, kim tình bạo viên thân thể đã mất đi thăng bằng, Long Trần một đao đâm vào mi tâm của nó. Trong nháy mắt đưa nó đánh giết, một đầu kinh khủng kim tình bạo viên, vậy mà liền như thế bị chém giết, liền lực lượng mạnh nhất đều không phát huy ra. Phù phù, cái kia kim tình bạo viên thi thể ngã trên mặt đất. A-man cũng thu hồi cự hình thân thể, chạy đến Long Trần trước mặt, hai mắt đỏ bừng, Long ca, ta nhớ ngươi muốn chết, ta tìm ngươi đã lâu, một mực cũng không tìm tới ngươi. Nói càng về sau, A-man trong mắt, từng viên to lớn nước mắt tuôn ra. A-man xông vào dị giới không lâu, thì phát giác lạc đường. Cuống cuồng cùng Long Trần tụ hợp, hắn sợ Long Trần lo lắng hắn, thế nhưng là càng là cuống cuồng, vượt tìm không thấy đường trở về. Thời gian lâu như vậy bên trong, A-man một mực tại tìm đường về nhà, trong khoảng thời gian này, với hắn mà nói là một loại giày vò, bây giờ nhìn thấy Long Trần, vậy mà kích động đến khóc. Hảo huynh đệ, không có việc gì, Long ca đây không phải tới đón ngươi đã đến à. Long Trần an ủi. Bây giờ A-man, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng, thế nhưng là tim của hắn, vẫn là như vậy đơn thuần, từ đầu đến cuối không có biến hóa, cảm giác vẫn là cái kia tại Phượng Minh đế quốc bên trong, một trận bánh bao thì có thể vì hắn cản cây roi huynh đệ. Long Trần thậm chí tâm lý có chút hổ thẹn, hắn coi là A-man chỉ biết ăn, ăn no rồi thì ngủ, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế ỷ lại chính mình. An ủi một hồi A-man về sau, Long Trần mới hỏi lên. A-man trong khoảng thời gian này tình huống. Lúc này Long huyết chiến sĩ nhóm, cơ bản đã toàn bộ đều đến đông đủ, bất quá đều tới chậm một bước, chiến đấu đã kết thúc. Mọi người ào ào nhiệt tình cùng A-man chào hỏi, lần trước A-man thức tỉnh, liền bị Long Trần dẫn tới ma thiên giới, đều không có thời gian thật tốt chung đụng. Mọi người súng lại cùng một chỗ, A-man lúc này mới sẽ tiến vào nơi này đi qua giảng tố một lần, bất quá A-man đứa nhỏ này mạch suy nghĩ không rõ ràng lắm. Đông kéo một chút, tay lập một mảnh, trí nhớ đều là không ăn khớp. Bất quá mọi người đại khái cũng đều nghe rõ, A-man tiến vào phiến khu vực này về sau. Một đường cuồng sát, chuyên chống cường đại ma thú đánh giết, kết quả làm hắn ăn uống no đủ về sau, mới phát hiện tìm không thấy đường về nhà. Trong khoảng thời gian này, A-man nỗ lực tìm kiếm đường về nhà, nhưng lại không biết càng chạy càng xa, sau đó đói bụng thì đánh giết ma thú, ăn no rồi, liền tiếp tục tìm đường. Mấy tháng xuống tới, không biết giết bao nhiêu ma thú, bây giờ A-man, trên đầu sừng đã biến thành ngân sắc, bên trong có vô số bùa chú màu bạc lưu chuyển, sát khí phun trào, dù cho biết rõ A-man là người một nhà, vẫn như cũ làm cho người cảm thấy có chút hoảng sợ. Không biết có phải hay không là ma thú ăn quá nhiều. A-man trên thân, lại có một loại man hoang khí tức, nhất là hắn gần hai trượng thân cao, toàn thân giống như bò đầy rắn nhỏ một dạng bắp thịt, tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Dường như một quyền liền có thể đem người nện thành bột mịn đồng dạng, đối mặt hắn, người sẽ không kìm hãm được tóc gáy dựng lên, đây là một loại bản năng. Vừa mới A Man ông lấy cái kia kim tình bạo viên điên cuồng cắn xé, hung lệ kia bộ dáng, so ma thú còn muốn hung tàn không biết bao nhiêu lần, nhìn đến người, đều cảm thấy có chút kinh hồn bạc vía. A Man cũng không biết, chính mình trong lúc bất tri bất giác, đã trải qua trở nên càng thêm cường đại. Hắn chỗ có tâm tư đều đặt ở về nhà lên. Đáng tiếc hắn đã xông vào dị giới chỗ sâu, mà thủy ma tộc năng lực có hạn, chỉ có thể thăm dò rất nhỏ khu vực biên giới mà thôi. Mà lần này, A Man bị cái kia kim tình bạo viên truy sát, vậy mà chạy tới Long Huyết quân đoàn tìm tòi khu vực, lúc này mới bị tìm tới. A Man, ngươi làm sao lại chọc tới đầu này kim tình bạo viên? Mộng Kỳ không khỏi tò mò nói, ta giống như ăn một chút bọn họ tộc hầu tử, bị nó đuổi theo đánh, ta bị đánh thật hay thảm, thật vất vả mới đào thoát. Về sau ta ăn no rồi, vùng trộm sờ soạn trở về, ta muốn trộm nó cây gậy. Cái kia cây gậy là cái bảo bối, đánh người đau quá, ta cần một thanh vũ khí. Thế nhưng là không thành công, kết quả lần nữa bị nó đánh, nó có cây gậy ta đánh không lại nó, thời gian lâu dài, cái bụng thì đói bụng, ta thì dần dần không còn khí lực, chỉ có thể trốn. Gia hỏa này cùng lần trước không giống nhau, dĩ nhiên thẳng đến truy ta, sau đó thì gặp phải các ngươi. A Man mò trong tay cốt bổng, trên mặt tất cả đều là cười ngây ngô chi sắc. Thật nặng, Long Trần mang theo cái kia cốt bổng, đại thủ bỗng nhiên trầm xuống, kém chút không có bắt được, phải biết, hiện tại Long Trần, thế nhưng là đi qua thương Long tinh huyết tái tạo nhục thân. Lực lượng đã đến mức độ khó mà tin nổi, lại còn kém chút bắt không được cái kia cốt bổng. Gặp Long Trần sắc mặt biến hóa, Cốc Dương đi lên phía trước, muốn thử một chút cái kia cốt bổng. Kết quả Long Trần vừa mới buông tay, Cốc Dương thân thể trong nháy mắt chìm vào trong đất, đem đại địa áp ra một cái hố to. Long Trần vội vàng đem cốt bổng cầm lên, cái này cốt bổng quá nặng đi, liền xem như Cốc Dương, không có kích phát Long Huyết chiến thân tình huống dưới, cũng xách không động này A nặng cốt bổng. Mà cái này cốt bổng, bị A Man cầm trong tay, nhưng thật giống như vô cùng nhẹ nhõm bộ dáng. Hiển nhiên hiện tại A Man, lực lượng đã không biết đạt tới trình độ nào. Cái này căn cốt tốt, là phi thăng lột xác, lai lịch nhất định phi thường khủng bố, nếu như cái này căn cốt tốt là cái này dị giới bên trong ma thú lưu lại, vậy chúng ta thì thật nguy hiểm. Nguyệt Tiểu Thiến đánh giá cái này căn cốt tốt, sắc mặt biến hóa, cái này cốt bổng quá kinh khủng, liền bán thần khí đều có thể bị tùy tiện đập nát. Long Trần minh bạch, Nguyệt Tiểu Thiến là lo lắng, căn này thần bí cốt bổng, có thể là trong thế giới này, cái nào đó chủng tộc thần bí lưu lại. Vạn nhất cái chủng tộc này vẫn tồn tại. Thủy ma tộc thăm dò cái thế giới này, thật có thể sẽ giống Nguyệt Tích Hàn nói như vậy, dễ dàng đưa tới diệt tộc chi họa. Chúng ta trở về đi, ở chỗ này lưu lại một tọa độ dấu hiệu, về sau phiến khu vực này, không muốn thăm dò. Mà thăm dò khu vực cuối cùng, cũng làm tọa độ dấu hiệu, về sau tại chúng ta thủy ma tộc, thì bằng vào chúng ta lần này thăm dò khu vực bên trong, tiểu quy mô thăm dò cùng hoạt động liền tốt. Nếu như muốn càng ổn thỏa một chút, liền đem nguy hiểm khu vực biểu thị đến lớn hơn một chút, không muốn lật qua những thứ này khu vực an ninh vực liền tốt. Dù sao lần này Long Huyết quân đoàn thăm dò phạm vi đầy đủ chúng ta thủy ma tộc kỹ càng tìm tòi mấy thập niên, không cần lo lắng. Long Trần an ủi Nguyệt Tiểu Thiến nói, Nguyệt Tiểu Thiến gật gật đầu, A Man thì đem cái kia kim tình bạo viên thi thể thu vào, hắn nói, cái này kim tình bạo viên huyết nhục vô cùng bổ. Có thể đầy đủ hắn ăn thật lâu, đây là hắn từ trước tới nay, thu hoạch lớn nhất khẩu phần lương thực. Mọi người một đường trở về, Long Trần biết được, mọi người thu hoạch đều phi thường lớn, thập nhị giai ma thú chém giết vô số kể, thậm chí mỗi người, đều thu hoạch mấy oa ma thú con non, trứng ma thú, nơi này ma thú, thực sự nhiều lắm. Nhiều đến thật không thể tin. Lão đại, lần này chúng ta mỗi người đều có thể phối hợp một đầu thập nhị giai ma thú tọa kỵ. Cốc Dương có chút hưng phấn nói, Long Huyết quân đoàn phối hợp hơn một vạn đầu thập nhị giai ma thú tọa kỵ, cái kia là uy phong bậc nào a? Toàn bộ thiên võ đại lục đều không có tiền lệ như vậy a, ngươi xem một chút cái này thế nào. Long Trần nói, đem sinh mệnh giới chỉ đưa cho Cốc Dương, Cốc Dương mở ra xem, hắn liếc thấy lên những thứ này giống như hoàng kim đồng dạng lông xù gia hỏa, oa, thật xinh đẹp tiểu gia hỏa. Là bạo viêm hoàng kim sư. Mộng Kỳ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này ma thú lai lịch. Không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Cái này sư tử rất mạnh. Cốc Dương hỏi. Đương nhiên mạnh, Cái này bạo viêm hoàng kim sư, nhìn lông của bọn nó sắc, liền biết huyết mạch của bọn nó cực kỳ tinh thuần. Hợp với thú dược cùng chất dinh dưỡng, bình thường chú ý kích phát tiềm năng của bọn nó, nỗ lực bồi dưỡng, sẽ khiến huyết mạch của bọn hắn phản tổ, một khi trưởng thành, tuyệt đối có thể tiến vào 12 cấp đoạn trung kỳ, thậm chí tiến giai 12 cấp hậu kỳ, cũng có thể. Mộng Kỳ trịnh trọng nói, 12 cấp đoạn hậu kỳ. Đây chẳng phải là cùng vừa rồi đầu kia kim tình bạo viên một dạng kinh khủng. Cốc Dương lấy làm kinh hãi. Cái kia cũng không thể có thế, cái kia kim tình bạo viên so với các ngươi trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, chỉ bất quá bị Long Trần Long uy chấn nhiếp, không cách nào tiến vào cuồng bạo trạng thái. Nếu như nó tiến nhập cuồng bạo trạng thái, liền xem như thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, đều phải né tránh ba phần, mà chúng ta chỉ có bỏ mạng đào tẩu phần. Cái này bạo viêm hoàng kim sư là không có cách nào cùng nó so, bất quá bạo viêm hoàng kim sư lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, hơn nữa nó trời sinh có hỏa diễm chi lực, thật tốt bồi dưỡng, bọn họ sẽ trở thành các ngươi siêu cấp cường đại trợ lực. Nói đến đây, Mộng Kỳ khẽ mỉm cười nói, trọng yếu nhất chính là, bạo viêm hoàng kim sư sau khi thành niên, cực kỳ uy vũ bá khí, các ngươi nhất định sẽ yêu chết bọn chúng. Cốc Dương bọn người biết được, cái này năm đầu bạo viêm hoàng kim sư vậy mà theo thứ tự là cho bốn vị quân đoàn trưởng cùng Quách Nhiên lưu lại, đều mừng rỡ như điên. Lần này A-man tìm được, lại thăm dò lớn như vậy một mảnh thổ địa, có thể nói là thu hoạch tràn đầy, mọi người hứng thú bừng bừng trở về khu vực. Chương 1947, nghiêm trọng thiếu tiền. A-man trở về, Long Trần một trái tim cũng để xuống, thông qua tỉ mỉ quan sát A-man thân thể. Long Trần phát hiện, A-man cũng là một cái quái vật, hắn nhục thân rắn chắc trình độ, vậy mà so với hắn cao hơn một tia. Phải biết, Long Trần hiện tại nhục thân, thế nhưng là thương Long tinh huyết cho hắn một lần nữa đắp nặng, bây giờ đã đạt tới đỉnh phong, triệt để lắng động xuống dưới, A-man nhục thân vậy mà so Long Trần còn mạnh hơn. A-man sau khi trở về, đối cái kia cốt bổng yêu thích không buông tay, nhắc tới cũng kỳ quái, A-man không sẽ sử dụng thuật pháp. Nhưng là cái kia cốt bổng trong tay hắn, vậy mà có thể phối hợp A-man tâm ý, hiển hóa lớn nhỏ, A-man rốt cục có âu yếm vũ khí. A-man trở về, Long huyết quân đoàn hung hăng chúc mừng ba ngày, xem như cho A-man bày tiệc mời khách, chúc mừng sau đó, Quách Nhiên cùng Long Trần đơn độc hẹn nói chuyện. Lão đại, cái kia xích huyết tinh kim mỏ, so với chúng ta dự tính còn muốn lớn hơn mấy lần, ngươi nói, chúng ta muốn hay không bán đi một số khoáng thạch, đến đổi ít tiền. Quách Nhiên nói, thiếu tiền. Long Trần hỏi. Quách Nhiên gật gật đầu, ngươi để cho ta làm dự tính, ta đại khái làm được, theo tinh luyện xích huyết tinh kim. Đến chế tạo hơn 12,000 bộ thần khí trường kiếm cùng khải giáp, chỉ là cần phụ trợ tài liệu, đều là một cái có thể đem người hù chết con số. Lão đại, ta cảm thấy, chúng ta lần này cửa hàng đến có chút quá lớn, người ta đánh tạo thần khí, cần thời gian dài tích lũy. Chúng ta dù sao nội tình không đủ a. Quách Nhiên nói rất thực sự, thần khí không phải tốt như vậy chế tạo, muốn đại lượng chế tạo, dù là Quách Nhiên có kỹ thuật, nhưng là trong đó phí tổn, sẽ lớn đến làm cho người điên cuồng. Quách Nhiên chỉ là làm một cái bước đầu dự tính, còn có rất nhiều thứ không có tính toán đi vào. Đều cảm thấy kế hoạch này có chút rất không có khả năng thực hiện. Cho nên Quách Nhiên nghĩ đến, có thể hay không bán đi một bộ phận xích huyết tinh kim. Nhưng là hắn không biết thần lưu giá thị trường, muốn trước tính toán có thể bán đi bao nhiêu, có thể đổi lại bao nhiêu tư nguyên, làm tiếp bước kế tiếp dự tính. Xích huyết tinh kim không thể bán, chúng ta không chỉ muốn vũ trang chính mình, cũng cần vũ trang thủy ma tộc, vũ trang minh hữu của chúng ta. Đúng, thủy ma tộc tinh luyện tinh kim dụng cụ còn có thể dùng không? Bọn họ phải chăng cũng có đánh tạo thần khí năng lực? Long Trần hỏi. Thủy ma tộc nội tình là cực kỳ đáng sợ. Bọn họ dụng cụ vô cùng tinh diệu, tuy nhiên gác lại vô số năm, nhưng đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Tộc trưởng đại nhân đã mệnh lệnh một số chú khí sư cha, bắt đầu tu tập đúc thành thần khí kỹ pháp, bọn họ có chính mình chú khí chi thuật, mà lại những cái kia chú khí sư phó, trước kia chỉ đúc thành tổ khí, có rất mạnh cơ sở. Chỉ cần quen thuộc một đoạn thời gian, hẳn là có thể lấy thủy ma tộc đặc biệt chú khí pháp môn đúc thành thần khí. Khi nhắc tới thủy ma tộc kỹ thuật cùng dụng cụ, Quách Nhiên gương mặt kính nể, không hổ là tồn tại vô tận năm tháng chủng tộc, tuy nhiên đã xuống dốc. Nhưng là truyền thừa cũng không có đoạn tuyệt, nội tình vẫn như cũ kinh người. Như vậy nói cách khác, hiện tại kỹ thuật có, nhân lực có, tư nguyên cũng không xê xích gì nhiều, duy chỉ có lại tiền. Long Trần gật đầu nói. Ừm, không kém bao nhiêu đâu, đánh tạo thần khí cần một số phụ trợ tài liệu, mua sắm những tài liệu này cần có tiền, sẽ là một cái hù chết người con số. Quách Nhiên sắc mặt nghiêm túc mà nói. Đại khái muốn bao nhiêu tiền? Long Trần hỏi. Ít nhất cũng cần nhiều như vậy. Quách Nhiên vươn năm ngón tay. 500 ức linh tinh. Dù cho có chuẩn bị tâm lý, Long Trần vẫn như cũ giật nảy mình. Lão đại, là 500 tỷ linh tinh, nhưng mà này còn là phỏng đoán cẩn thận, một khi thật chế tạo, cái số này, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xông phá. Quách Nhiên cười khổ nói. 500 tỷ linh tinh, Quách Nhiên cũng không dám tưởng tượng, đây rốt cuộc là bao nhiêu tiền, hắn chỉ biết là, hơn 1.200.000 bộ thần khí khải giáp vũ khí, thấp nhất cũng muốn số tiền này, đây là có xích huyết tinh kim, có miễn phí lao lực tình huống dưới, làm ra thấp nhất dự tính. Long Trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, phải biết lúc trước Huyền Thiên Đạo Tông trọng kiến, trước trước sau sau tất cả tiêu hao, cũng không đủ 100 ức linh tinh. Chế tạo một bộ áo giáp vũ khí, chẳng khác gì là xây lại hơn 50 cái Huyền Thiên Đạo Tông, phải biết, bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông quy mô, tại Đông Huyền Vực danh xưng đệ nhất, chính là Đông Huyền Vực cường đại nhất trận, là Long Trần quả thực là dùng tiền đập ra tới lục địa pháo đài. Lúc ấy Long Trần vì trọng kiến Huyền Thiên Đạo Tông, hối hả ngược xuôi, liền bắt cóc lừa gạt, theo Hoa Vân Tông, theo tà đạo làm đại bút linh tinh, tăng thêm Huyền Thiên Đạo Tông chính mình một bộ phận nội tình, mới rốt cục đưa nó xây xong, bây giờ một lần muốn 500 tỷ linh tinh tài liệu. Quả thật có chút muốn chết. Long huyết chiến sĩ nhóm, mỗi người một bộ áo giáp vũ khí, đây là nhất định, quan hệ này đến Long huyết chiến sĩ nhóm trực tiếp chiến lực, càng là bảo mệnh ý vào, tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng phải chế tạo. Nếu không về sau gặp phải Hỏa Liệt Vân, Giao Kỳ Chân Quân, Tà La, Đế Phong chờ những thứ này siêu cấp thiên tài, bọn họ tay cầm cực phẩm thần khí, một khi giết vào chúng ta Long huyết quân đoàn nội bộ, chúng ta đem sẽ chết thảm trọng. Chuyện tiền bạc, các ngươi không cần quan tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp, cái kia xích huyết tinh kim tinh luyện, đã bắt đầu rồi hả? Long Trần hỏi. Phát hiện mỏ quặng ngày thứ hai, cũng đã bắt đầu vừa lái hái một bên tinh luyện. Quách Nhiên nói, dù sao đề luyện ra xích huyết tinh kim, một dạng có thể bán lấy tiền, mà lại thành phẩm xích huyết tinh kim càng thêm đáng tiền, càng thêm bán chạy. Thủy ma tộc có rất nhiều nhân lực, dụng cụ cũng đều là có sẵn, dùng vô cùng thuận tiện, hiệu suất cũng phi thường cao. Được, người bên này nhìn chằm chằm điểm, tận lực rút ra càng nhiều xích huyết tinh kim, đến mức cái khác nhu cầu, ngươi làm một cái danh sách cho ta liền tốt. Rất nhanh. Long Trần lấy được Quách Nhiên liệt kê ra lít nhà lít nhít danh sách. Phía trên cần có thần liêu, lại có hơn mấy trăm loại. Một kiện thần khí chế tạo, cần rất nhiều tài liệu phụ trợ mới được, Long Trần đối với phương diện này không hiểu, đem cái này tờ đơn thu vào. Long Trần đem mọi người đều triệu tập, để mọi người trong khoảng thời gian này tĩnh tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem tu vi tăng lên tới mệnh tinh nhất trọng thiên, dạng này bọn họ mới có thể chân chính chưởng khống thế giới chi lực. Lần trước cái kia kim tình bạo viên một trận chiến, khiến Long huyết chiến sĩ nhóm bởi vì thực lực tăng vọt, mà đưa tới tự cao chi khí trừ đi rất nhiều. Ngược lại càng có lợi hơn tại bọn hắn tu hành. Sắp xếp xong xuôi mọi người về sau, Long Trần cùng Nguyệt Tích Hàn lên tiếng chào, theo thủy ma tộc truyền tống trận, lần nữa tiến nhập thiên võ đại lục. Mã Đức, ta Long Trần lại trở về, đàn cốc lũ hỗn đảng, đến cắn ta a. Ngửi ngửi thiên võ đại lục đặc hữu khí tức. Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Hô, Long Trần bóng người khẽ động, cấp tốc bay đi, Long Trần trước tiên tiến vào Đông Huyền Vực, lần này, Long Trần không có bất kỳ cái gì ngụy trang, cứ như vậy nghênh ngang đi vào Đông Huyền Quận Thành. Làm Long Trần đi vào Đông Huyền Quận Thành thời điểm. Nhất thời đưa tới oanh động, vô số cường giả nhìn đến Long Trần, không khỏi biến sắc, vội vàng cùng Long Trần kéo dài khoảng cách, thật giống như tránh né ôn thần đồng dạng. Long Trần không có phản ứng những người kia, thẳng đến Đông Huyền Quận bên trong Hoa Vân Các đi đến, tại Hoa Vân Các bên trong, Long Trần gặp được Trịnh Văn Long. Long Huynh, như thế vội vã gặp ta, xem ra là có đại mua bán tới tìm ta. Trịnh Văn Long cười ha ha một tiếng nói, ngươi Văn Long Huynh, thế nhưng là Hoa Vân Tông người bận rộn, chớp mắt thời gian, cũng là mấy chục vạn linh tinh hiệu quả và lợi ích, không có đại sự. Ta làm sao dám lãng phí thời gian của ngươi? Long Trần cũng cười. Nâng giết, tuyệt đối là nâng giết, chúng ta Hoa Vân Tông bất quá là làm điểm mua bán nhỏ, đem bản cầu lợi, mà ngươi Long huynh lại tay không bắt sói, không vốn vạn lời a, nói đi, lần này cần thủ tiêu tan vật a. Trịnh Văn Long rót một chén trà cho Long Trần, lúc này mới ngồi xuống. Long Trần tiếp nhận trà không khỏi cười khổ nói, cái này Hoa Vân Tông bồi dưỡng rường cột, tương lai rường cột, lại còn uống lúc trước thứ phẩm trà. Khó trách nói, vượt người có tiền, vượt keo kiệt, quả nhiên không giả. Cái này lá trà tại Đông Hoang thời điểm. Long Trần đi tìm Trịnh Văn Long lúc, Trịnh Văn Long dùng để khoản đãi Long Trần qua, hiện tại loại trà này dịp, căn bản không xứng với Trịnh Văn Long lúc này thân phận. Ha ha, ta cái này gọi không quên sơ tâm a. Người ta lúc đầu đều là khổ đến đây, cần kiệm công việc quản gia, khe nhỏ sông dài mới là vương đạo a. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại ngồi ở vị trí cao, bất quá áp lực này rất lớn, gần nhất đang cốc hô phong hoáng vũ, lòng người bàn hoàng, sinh ý càng ngày càng khó thực hiện. Long huynh, tranh thủ thời gian cho chút kinh doanh làm một chút đi, không phải vậy tiểu đệ muốn đói. Trịnh Văn Long cười nói. Thôi đi, ta phát giác, các ngươi bọn này người làm ăn, sinh ý làm được càng lớn, càng thích hô nghèo. Ngươi nhìn ta, cho tới bây giờ đều không hô nghèo, không phải là không muốn hô, mà chính là nghèo đến đã không còn khí lực hô. Long Trần bất đắc dĩ nói. Trịnh Văn Long vui vẻ, ta xem như phục ngươi, khóc than, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, chúng ta đều là người một nhà, cắt vào chính đề, lần này có cái gì sinh ý muốn đóng chiếu tiểu đệ. Ta lần này thiếu tiền, thiếu rất nhiều tiền, cho nên, ta muốn bán ngươi ít đồ. Long Trần nói, thiếu tiền không sợ, chỉ cần trong tay ngươi có hàng tốt. Tiền, không là vấn đề. Trịnh Văn Long cười nói. Bây giờ Trịnh Văn Long, đã ngồi ở vị trí cao, Hoa Minh Hùng đi qua Mã Như Vân đề điểm, cho Trịnh Văn Long thả càng nhiều quyền lực. Bây giờ Trịnh Văn Long, nói chuyện lực lượng đều biến đủ, kẻ có tiền lưng đều cứng rắn. Đến chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Long Trần nói chuyện, trực tiếp lấy ra một cái to lớn nướng bàn, nướng trên bàn. Đoạn đoạn thịt cá, tại nướng bàn bên trong bị nướng đến chi chi bốc lên dầu, mùi thơm bốn phía. Ha ha, Long huynh có thể đem ra được, tuyệt đối không phải phàm vật, xem ra ta có lộc ăn. Trịnh Văn Long biết Long Trần tính cách. Không là đồ tốt, hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra. Lấy một khối thịt cá, thả vào bên trong miệng, nước mùi thơm khắp nơi, vào miệng tan đi, ngay tại lúc đó, Trịnh Văn Long cảm giác toàn thân lỗ chân lông mở ra. Máu trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển, một cổ lực lượng vô hình, dung nhập máu của hắn bên trong. Đây là... Trịnh Văn Long giật nảy cả mình. Ăn nhiều mấy ngụm, có lẽ ngươi có thể đoán được. Long Trần cũng lấy một khối thịt cá đặt ở trong miệng, cười nói. Trịnh Văn Long liền ăn mấy cái, sắc mặt dần dần thay đổi, đây là... Xích huyết linh ngư, mà lại cái này lớn nhỏ, chính là ngư vương cấp. Ngươi... Đã vậy còn quá ăn. Xích huyết linh ngư, đó là thượng cổ kỳ trân, trân quý nhất linh vật, máu của nó có thể kích phát người linh huyết bên trong bị vùi lấp thiên phú thần thông, nối lại huyết mạch chi lực, giá trị không cách nào tính toán. Nhưng vậy cũng chỉ có thể là sống lấy trích dẫn xích huyết linh ngư huyết mới được, loại này huyết, một khi đun sôi, chẳng khác nào phế bỏ tám thành lực lượng, cho nên Trịnh Văn Long một mặt không dám tin nhìn lấy Long Trần, phá cô cũng không phải như vậy bại đi. Dạng này... mới có thể xứng với ngài Trịnh đại trưởng quỷ thân phận a. Long Trần cười nói. Dạng này phung phí của trời, như thế ăn, ta sợ sẽ gặp báo ứng a. Trịnh Văn Long không khỏi cười khổ, bất quá cá đã ăn, vậy liền ăn nhiều mấy ngụm. Văn Long huynh, ta lần này đến, trong đó có một khoản buôn bán, cũng là cái này xích huyết linh ngư, ngươi cảm thấy, cái này mua bán có kiếm lời không? Long Trần nhìn lấy Trịnh Văn Long nghiêm mặt nói. Chương 1948, Hoa Vân Tông thái độ. Khẳng định có đến kiếm lời à, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cái này xích huyết linh ngư, cũng là theo âm dương giới bên trong đạt được à, như thế nói cho ngươi đi, những ngày này, một phần nhỏ xích huyết linh ngư có người nhờ chúng ta Hoa Vân Tông phụ trách đấu giá, kết quả một đầu dài hơn một thước xích huyết linh ngư, đều đập tới 30 vạn linh tinh một đầu. Trọng yếu nhất chính là, lần kia đấu giá sau đó, toàn bộ thiên võ đại lục đều điên rồi. Các đại thế lực đều đang liều mạng nghĩ ra được cái này xích huyết linh ngư. Nhất là một số gia tộc cổ xưa. Quả thực muốn sắp điên, huyết mạch của bọn hắn bên trong, rất nhiều tổ tiên chi lực, đều đã làm giảm bớt, bọn họ đều hy vọng có thể mượn nhờ xích huyết linh ngư lực lượng, làm cho tổ tiên huy hoàng một lần nữa, lại nối tiếp huyết mạch chi lực. Ta theo ngươi, chúng ta ăn đầu này xích huyết linh ngư, đã vượt qua ba thước, có thể tính cả là ngư vương, giá trị tối thiểu giá trị 300 vạn linh tinh, ai? Có chút quá xa xỉ, tài phú chi thần, không biết có thể hay không trách tội tại ta, xa hoa dâm đảng, chính là chúng ta Hoa Vân Tông bát đại giới luật một trong a. Trịnh Văn Long nói càng về sau. Không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khổ, cái này quá xa xỉ. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cái gì xa hoa dâm đảng, ngươi đây là tiếp khách hàng ăn cơm, thuộc tại bình thường xã giao, đến, ăn, cái kia tửu thì không uống, không phải vậy ngược lại hỏng linh ngư mỹ vị. Long Trần nghe được xích huyết linh ngư vậy mà như thế đáng tiền, không khỏi đại hỉ, xem ra hắn lại có thể đầu cơ kiếm lợi. Cái này xích huyết linh ngư có thể bị liệt là thượng cổ kỳ trân, một mặt là nó tự thân thần kỳ năng lực, mà một mặt khác là bởi vì nó chất thịt ngon, mùi thơm không ai có thể ngăn cản. Ăn được một miệng thì tuyệt đối thu lại không được. Trịnh Văn Long một bên gọi xa xỉ, một bên nhưng lại dừng không được đũa, hai người rất nhanh liền đem cái này một con cá lớn ăn đến tinh quang. Long Trần dùng khăn lụa lau miệng, mở miệng cười nói, Văn Long huynh, có câu nói rất hay, ăn người ta miệng ngắn. Trịnh Văn Long gấp vội vươn tay, ngừng, dừng lại, ta ăn người khác, xác thực miệng ngắn, nhưng là ăn ngươi, ăn bao nhiêu, ta cũng sẽ không ngắn. Ngươi cũng đừng hòng tại ta chỗ này vơ vét càng thật tốt hơn chỗ, ta nói cho ngươi, ta hiện tại nghèo đến nỗi ngay cả quần con đều mặc không lên. Nếu như ngươi không tin, ta có thể cởi ra cho ngươi xem. Ta đi, quả nhiên là sinh ý làm được càng lớn, ngươi thì vượt vô sĩ, vậy chúng ta trở lại chuyện chính đi, chúng ta trước nhìn hàng. Hồ Long Trần nói xong, vung tay lên, một đầu dài chừng một trượng xích huyết linh ngư, xuất hiện trong đại sảnh, tại trên mặt đất càng không ngừng nhảy lên. Khi thấy to lớn như vậy xích huyết linh ngư, Trịnh Văn Long giật nảy mình, hắn cũng không biết, xích huyết linh ngư vậy mà có thể lớn như vậy bao lớn. Cái kia máu tươi của nó hiệu quả muốn nhiều cường a. Đây mới là ngư vương, chúng ta trước đó ăn bất quá là cá nhỏ mà thôi. Văn Long huynh, ngươi đoán chừng một chút, con cá này vương, đại khái có thể bán cái giá cả bao nhiêu? Long Trần hỏi. Trịnh Văn Long cẩn thận quan sát một chút con cá này vương, thì liền cái bụng vây đuôi này địa phương, đều cẩn thận kiểm tra một lần, mở miệng nói, con cá này vương, dựa theo trên người vẫy văn cùng vây cá biểu hiện, cần phải vượt qua 3.000 năm tuổi tác. Loại này xích huyết linh ngư, hấp thu khí trời linh khí, tinh huyết nồng đậm đến cực hạn, hiệu quả là phổ thông xích huyết linh ngư hơn gấp 10 lần. Trọng yếu nhất chính là, vật hiếm thì quý, loại này xích huyết linh ngư quá mức hy hữu. Thuộc về có tiền mà không mua được một loại kia hình. Một con ngư vương ẩn chứa tinh huyết, đầy đủ một thiên tài hoàn toàn hấp thu, tỉnh lại huyết mạch chi lực xác suất sẽ cao hơn rất nhiều rất nhiều. Cho nên, ngươi để cho ta định giá, ta còn thực sự không tốt lắm đánh giá, dùng phổ thông xích huyết linh ngư làm cơ sở đến định giá mà nói, đầu này ngư vương giá trị tối thiểu tại 500 vạn đến 800 vạn linh tinh ở giữa. Cái giá này khẳng định là bảo đảm giá trị tiền gửi, người nào mua cũng sẽ không thua thiệt, chẳng qua nếu như lên buổi đấu giá, loại này trân vật bị người nhìn về sau. Thường thường sẽ lấy cao hơn kỳ số lần giá trị bán đi. Trịnh Văn Long định giá 10 phần đúng trọng tâm, 500 vạn đến 800 vạn là xích huyết linh ngư vương bản thân giá trị, nó là có nhất định biên độ, buổi đấu giá lên giá cả, là không thể làm chuẩn. Một đầu 500 vạn, 10 đầu 5.000 vạn, 100 đầu 5 ức, 1.000 đầu, 50 ức, như vậy nói cách khác, 10 vạn con ngư vương, là đủ rồi. Long Trần ánh mắt sáng lên, đây chẳng phải là nói, bên này vấn đề, lập tức thì giải quyết. Ngươi không phải là muốn bán 10 vạn đầu à? Trịnh Văn Long dù cho kiến thức rộng rãi, cũng bị hù dọa. Loại này xích huyết linh ngư vương, Long Trần lại có 10 vạn đầu. Ta bởi vì thiếu một số tiền lớn, đại khái muốn 500 tỷ linh tinh tư nguyên, mà lại vô cùng gấp. Long Trần gật gật đầu. 500 tỷ. Trịnh Văn Long hít vào một ngụm khí lạnh, Long Trần đến cùng muốn làm gì? Đây chính là một khoản. Liền hắn cũng không dám tưởng tượng con số A, làm sao? Người bên này ăn không vô cuộc mua bán này? Long Trần hỏi. Ăn, khẳng định là có thể nuốt trôi, một khoản tiền lớn như vậy, ta phải cùng tông chủ đại nhân xin chỉ thị. Ngoài ra ta đến nhắc nhở ngươi, ngươi duy nhất một lần xuất thủ nhiều như vậy xích huyết linh ngư vương. Vậy thì không phải là đầu cơ kiếm lợi, giá cả tất nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều. Trịnh Văn Long nói, lấy thương nhân góc độ, hắn không hy vọng Long Trần duy nhất một lần bán nhiều như vậy. Không có cách, ta cần dùng gấp tiền, mà lại như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này 500 tỷ, cần phải còn chưa đủ. Đối với làm ăn, ta dốt đặt cán mai, trong đó lợi nhuận cái gì, ta càng không thời gian đi tính toán. Đối với ngươi cùng Hoa Vân Tông, ta là cực là tín nhiệm, dạng này, ta duy nhất một lần cho ngươi 20 vạn đầu xích huyết linh ngư vương. Xem như thế chấp cũng tốt, hoặc là tính là ngày sau làm cũng tốt. Tóm lại, các ngươi xử lý như thế nào là chuyện của các ngươi. Ta hiện tại cũng là cần tiền gấp, dùng tư nguyên, vô cùng cuống cuồng, một khắc cũng không muốn các loại, mặt khác, trong tay của ta còn có một số tại âm dương giới bên trong, lấy được chiến lợi phẩm, đều là thần khí, muốn thông qua ngươi bên này xử lý sạch. Ngoài trừ phía trên những thứ này, ta còn chuẩn bị cung cấp một số đan phương cho các ngươi, ta hy vọng các ngươi Hoa Vân Tông, phát triển mạnh đan dược, càng không ngừng chiếm trước thị trường, để đan cốc sức đầu mẹ tráng. Long Trần sắc mặt trịnh trọng nói, sự kiện này quá lớn. Ta đi trước cùng Tông Chủ hồi báo một chút, sự kiện này ngươi tốt nhất có thể cùng Tông Chủ gặp mặt nói chuyện, ngươi trước ngồi một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói chuyện, Trịnh Văn Long rời đi. Tuy nhiên Trịnh Văn Long tại Hoa Vân Tông ngồi ở vị trí cao, chính là thế hệ tuổi trẻ bên trong, người có quyền thế nhất, không có cái thứ hai. Bất quá sự kiện này một phương diện liên quan đến kim quá nhiều tiền, một phương diện khác dính đến cùng đan cốc tranh phong, cái này đã vượt qua Trịnh Văn Long quyền hạn quản lý, nhất định phải báo cáo. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Làm sao? Phía trên không đồng ý. Chỉ trong chốc lát. Trịnh Văn Long liền trở lại. Sắc mặt của hắn có chút cổ quái, để Long Trần lấy làm kinh hãi, nếu như phía trên không đồng ý, Long Trần nhưng là không còn địa phương kiếm tiền. Trịnh Long Văn khoát khoát tay, ý tứ để Long Trần an tâm, sau đó cười khổ một tiếng, thở dài nói, phía trên để chính ta an bài. Đây là chuyện tốt à, lời thuyết minh Long Huynh, quyền lực của ngươi lại lớn à. Long Trần không khỏi đại hỷ, chuyện lớn như vậy, cũng có thể làm cho Trịnh Văn Long tự mình xử lý. Trịnh Văn Long xem ra đã coi là tương lai người trưởng đà. Ta đi, Trịnh Văn Long muốn là làm tới Hoa Vân Tông Tông Chủ. Vậy lão tử về sau, chẳng phải là muốn bao nhiêu tiền, thì có bao nhiêu tiền rồi. Trịnh Văn Long cười khổ nói, quyền lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn a. Để cho ta trực tiếp đối mặt đan cốc, ta lực lượng không đủ a. Thôi đi, sợ cái gì? Ngươi nhìn ta theo Đông Hoang đối mặt đan tháp, một đường lên, một mực cùng đan cốc đối nghịch. Vẫn như cũ không là sống rất khá a. Ta nói cho ngươi, đây là lên đối mặt với ngươi một loại khảo nghiệm, người nào đều không phải là sinh ra tới liền sẽ chạy, kinh nghiệm cũng phải từ từ tích lũy. Lại nói, các ngươi Hoa Vân Tông cùng Đan Cốc đều là quái vật khổng lồ. Đứng tại cùng một cái cấp độ lên, sợ cái gì? Ta nói cho ngươi, ta chính là không có người cho ta chỗ dựa, nếu có một cái cùng các ngươi Hoa Vân Tông một dạng tông môn cho ta chỗ dựa, không tới ba năm. Ta liền có thể để Đan Cốc đóng cửa ngươi tin không? Long Trần nói, tin, có thế không tin a? Một chút hậu trường đều không có, là có thể đem toàn bộ đại lục làm đến bấp bênh, nếu như có người làm chỗ dựa, chỉ sợ toàn bộ thiên võ đại lục, đều là các ngươi nhà, Trịnh Văn Long không khỏi cười khổ. Bất quá, hắn cũng không phải Long Trần, hắn là một cái thương nhân liền muốn theo nhiều cái góc độ nhìn vấn đề. Tính toán là lợi nhuận vẫn là thẳng tổn hại, mạo hiểm cùng lợi nhuận tỷ lệ, đây chính là đường buôn bán, cũng không thể nhiệt huyết dâng lên, thì cái gì đều mặc kệ. Được rồi, đem ngươi trọng trách cho ta xem một chút, ta có thể vì ngươi thu thập bao nhiêu, thì thu thập bao nhiêu. Bất quá ta nói cho ngươi, tiền khẳng định không có nhiều như vậy, chỉ có thể từng lượt cho ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng, đã phía trên cho ta quyền lực, ta có thể theo tổng bộ điều lấy một số tư nguyên, cơ bản sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi. Ngươi xích huyết linh ngư vương, trước cho ta tốt, ta chắc chắn sẽ không duy nhất một lần xuất thủ. Như thế quá ăn thiệt thòi. Bất quá chúng ta huynh đệ là huynh đệ, làm ăn là làm ăn, vì giảm xuống mạo hiểm, ngươi xích huyết linh ngư vương, ta hiện tại chỉ có thể coi là làm 300 vạn linh tinh một đầu. Chờ sau này toàn bộ tiêu thụ ra đi, chúng ta sẽ dựa theo thực tế bán đi giá cả, đến tiến hành làm. Vũ khí cái gì thì đơn giản, rất dễ xử lý. Hiện tại ngoại trừ đan cốc, Các đại thế lực đều muốn trong bóng tối cùng chúng ta giữ gìn mối quan hệ, chúng ta kinh doanh vũ khí, sẽ không khiến cho phiền toái gì. Đến mức đan phương, vẫn quy củ cũ, đan dược thành công chế được về sau, sẽ căn cứ lợi nhuận làm. Chỉ bất quá, số tiền kia tới tương đối chậm, trên trương mục. Trịnh Văn Long trầm ngâm một chút về sau, nghiêm mặt nói. Được rồi, sổ sách cái gì, không phải ta quan tâm, ta chỉ quan tâm, ta có thể tranh thủ thời gian cầm tới tư nguyên liền tốt. Như thế nói cho ngươi đi, ta gần nhất muốn làm một đại sự, cho nên, ngươi khoản này tư nguyên, chính là ta cứu mạng tiền, ngươi có thể ngàn vạn muốn để ở trong lòng a. Long Trần nói, Long Trần hiện tại chỗ lấy, sẽ bị các đại thế lực truy sát, đó là bởi vì Long Trần không có thực lực cùng bọn hắn khiêu chiến. Bây giờ Long huyết chiến sĩ toàn bộ tấn thăng mệnh tinh cảnh. Máu tươi của bọn hắn toàn bộ lấy xích huyết linh ngư vương tăng lên qua, chỉ cần tấn thăng mệnh tinh nhất trọng thiên, liền có thể chưởng khống thế giới chi lực, hơn 12,000 mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, người người tay cầm thần khí, còn mẹ nó sợ người nào. Long Trần hiện tại cũng là đang cùng thời gian thi chạy, đan cốc trong khoảng thời gian này, tuyệt đối sẽ không ổn định, không biết đang nổi lên âm mưu quỷ kế gì, cho nên lúc này tăng thực lực lên, bắt buộc phải làm, mà lại càng nhanh càng tốt. Long Trần đem mấy trăm kiện thần khí, giao cho Trịnh Văn Long, những thứ này thần khí. Phần lớn đều là một số hình thù kỳ quái ít lưu ý thần khí, không có cách nào sử dụng, cho nên mới dự định bán đi, đổi ít tiền, hiện tại Long huyết quân đoàn, nghiêm trọng thiếu tiền. Long Trần một hơi viết lên trăm cái đan phương, Trịnh Văn Long nhìn đến giật nảy mình, đây đều là đan cốc tiêu thụ thứ nhất nóng nảy đan dược, nếu như Hoa Vân Tông có thể nắm giữ những đan dược này, có lẽ có thể chiếm lấy đan dược giới một nửa giang sơn. Trịnh Văn Long biết, Long Trần đây là nảy sinh ác độc, muốn cố ý chỉnh chết đan cốc, đem đan cốc hạch tâm đan dược đều dốc hết ra lộ ra. Đối với Long Trần, Trịnh Văn Long vẫn cảm thấy hắn quá mức thần bí, trên cái thế giới này, giống như liền không có Long Trần làm không được sự tình. Viết xong đan phương, Long Trần chuẩn bị đứng dậy cáo từ, Trịnh Văn Long do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, Long Huynh, ta có một việc, không biết, có nên hay không nói với ngươi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1949, Lãnh Nguyệt Nhan gặp nạn. Làm sao? Long Trần ngẩn ngơ, bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu, lấy Trịnh Văn Long tỉnh táo, muốn do dự lâu như vậy, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Tại ngươi biến mất trong khoảng thời gian này, huyền thú nhất tộc cùng thiên cơ đảo liên thủ, chính đang suy tính truy vân thôn thiên tước nhất tộc hạ lạc, nghe nói đã có hai cái bí mật cứ điểm, bị huyền thú nhất tộc cầm xuống. Trịnh Văn Long nhìn lấy Long Trần, cẩn thận từng ly từng tí nói. Làm Long Trần nghe xong đoạn văn này, sắc mặt lập tức lạnh xuống, trong đôi mắt sát cơ bốn phía, đây là ý gì? Lấy không được hắn Long Trần. Liền lấy người khác khai đao a. Bất quá truy vân thôn thiên tước nhất tộc, bị coi là huyền thú nhất tộc phản đồ, giữa hai bên cừu oán, xưa nay rất sâu, huyền thú nhất tộc cùng thiên cơ đảo cử động, xem ra rất bình thường, nhưng là Trịnh Văn Long nhưng nhìn ra mùi vị khác biệt. Ta sợ lần trước đại hàng cổ quốc đồ Long đại hội sự kiện tái diễn, đối với người khác, đồng dạng bẫy rập, lần thứ hai thì vô hiệu, nhưng là đối với ngươi Long Trần, vô luận bao nhiêu lần, đều là hữu hiệu, nhược điểm của ngươi, đã bị người khác thấy rất rõ ràng. Trịnh Văn Long không khỏi thở dài nói. Long Trần nhược điểm, cũng là quá trọng cảm tình, nếu có đồng bọn bị bắt, hắn coi như biết rõ hẳn phải chết, cũng sẽ đến đây. Nếu như đan cốc lặp lại chiêu cũ, tất nhiên sẽ bố trí núi đao biển lửa, tuyệt đối sẽ không lại cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội chạy trốn, cho nên Trịnh Văn Long muốn cho Long Trần sớm chào hỏi, tuy nhiên hắn biết, coi như chào hỏi, cũng không cải biến được Long Trần, nhưng là làm bằng hữu, có mấy lời, vẫn phải nói. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, theo chúng ta biết rõ, truy vân thôn thiên tước nhất tộc, tại thiên võ đại lục lên, bí mật cứ điểm tối thiểu có mấy trăm cái. Đến mức nơi ở của bọn nó, cho dù là thiên cơ đảo, cũng không tính ra đến, hẳn là có tổ linh thủ hộ, vẫn là vô cùng an toàn. Ta sợ nhất là, nếu như sự kiện này để ngươi thủ hạ Tiểu Vân biết, có thể sẽ liều lĩnh đi cứu viện, ngươi lại muốn đi cứu nàng, thì lại rơi vào đối phương tính kế. Trịnh Văn Long nhắc nhở. Long Trần gật gật đầu, yên tâm, sự kiện này ta tạm thời sẽ không cùng Tiểu Vân nói, Mã Đức, bố cục nhất hoàng đập nhất hoàng, cái này đang cốc, thật đúng là đủ âm. Dư Khiếu Vân là một cái lão hồ ly, rất nhiều người đều bị hắn lừa, hắn bố cục nhiều năm, vụng trộm không biết còn có bao nhiêu quân cờ. Người này thật là nhất đại kiêu hùng, rất có thể ẩn nhẫn. Trịnh Văn Long thở dài nói, hiển nhiên ý tứ phía trên, rất có thể để chính hắn làm việc, chính mình chùi đít, dùng Long Trần sự kiện này, đến ma luyện hắn một mình đảm đương một phía năng lực. Thế nhưng là hắn đối mặt Dư Khiếu Vân, hắn có biết rõ, hắn còn quá non, khiếm khuyết đồ vật, rất rất nhiều, cho nên hắn có chút sợ hãi. Cũng không chỉ riêng là chuyện này đi. Long Trần nhìn lấy Trịnh Văn Long nói, Trịnh Văn Long gật đầu nói, Huyền Thiên Đạo Tông cùng Khai Thiên Chiến Tông cơ hồ đều bị giám thị lên, nhất cử nhất động. Đều tại đan cốc trong phạm vi khống chế. Lão đầu tử nhà các ngươi, kém chút bạo phát, cùng những người kia liều mạng, là Khúc Minh Chủ đang chuẩn bị chết cứng rắn nắm, mới đưa hắn ngăn lại. Lão gia tử đệ nhất anh hùng, theo xuất sinh đến nay, chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào thấp quá mức, ai, là ta liên lụy lão nhân gia ông ta. Long Trần không khỏi thở dài, lão gia tử cả đời kiên cường, gần già, lại còn muốn bởi vì hắn hướng người khác khom lưng. Được rồi, những thứ này ta đều biết, nói điểm chính đi. Long Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép khống chế cơn giận của mình nói. Trịnh Văn Long trong phòng đi qua đi lại, hắn sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ tại dãy dùa. Nói đi, ngươi bây giờ không phải là thương nhân, là ta Long Trần huynh đệ. Long Trần nói, Trịnh Văn Long cười khổ nói, mặc kệ là theo thương nhân góc độ, vẫn là theo huynh đệ góc độ, ta đều không nên nói. Nhưng là nếu như ta không nói, ngươi sợ rằng sẽ hận ta cả một đời, ta phải nói cho ngươi chính là, Lãnh Nguyệt Nhan gặp nạn rồi, chẳng mấy chốc sẽ bị xử tử. Cái gì? Long Trần vụt một chút đứng lên, trong đôi mắt lần nữa sát cơ bốn phía, tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng là tin tức này, vẫn như cũ lệnh hắn kinh sợ gặp nhau. Ta liền biết, ngươi sẽ không bình tĩnh, Lãnh Nguyệt Nhan bởi vì tại âm dương giới bên trong giúp ngươi, tương Tà La Trọng sáng tạo. Một cử động kia, triệt để chọc giận Tà Vấn Thiên, làm Lãnh Nguyệt Nhan trở về Tà Đạo, Tà Vấn Thiên căn bản không cho Lãnh Nguyệt Nhan bất luận cái gì giải thích cơ hội, trực tiếp nhốt lên. Tuy nhiên Lãnh Nguyệt Nhan chính là đệ nhất kỳ tài, luận đến chiến lực, thiên phú đều là Tà Đạo bất thế ra nhân vật, có thể chưởng khống tử vong chi lực, đến bây giờ tất cả mọi người không biết, nàng đến cùng là cái gì thể chế. Có thể nói, Lãnh Nguyệt Nhan muốn so Tà La càng thêm ưu tú. Đáng tiếc, nàng dù sao không có bất kỳ cái gì bối cảnh, trước kia nàng mạnh mẽ đâm tới, không ai dám động nàng, là bởi vì Tà Vấn Thiên vẫn muốn bồi dưỡng nàng, làm Tà La đạo lữ. Thế nhưng là, bây giờ Lãnh Nguyệt Nhan quá mức tùy hứng, vậy mà không nhìn Tà Vấn Thiên mệnh lệnh, vậy mà đối Tà La xuất thủ, khiến kế hoạch của bọn hắn, cả bàn đều thua, cái này triệt để khiến Tà Vấn Thiên tức giận rồi. Lần này, Lãnh Nguyệt Nhan sẽ tại Thiên Tà Hang trước, bị hiến tế cho Tà Thần, mà xem như khen thưởng, Lãnh Nguyệt Nhan năng lực, rất có thể sẽ bị bóc ra, ban cho Tà La. Tà Vấn Thiên cũng là nhất đại kiêu hùng. Cũng không biết Lãnh Nguyệt Nhan có phải hay không hắn quân cờ, chờ quân cờ thành thục về sau, tìm một cơ hội hái kỳ quả thực. Trịnh Văn Long lắc lắc đầu nói. Những bá chủ này cấp cường giả, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, bọn họ bố cục. Có rất ít người có thể xem hiểu, đây chính là bọn họ chỗ đáng sợ, muốn thống trị một phương cường giả, không chỉ cần phải cường đại vũ lực, cũng cần cực kỳ cao thâm trí tuệ. Không ngớt Tà Quật tên đều để lộ ra tới, hẳn là cố ý a. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt ngoan lệ chi sắc, hiển nhiên, khả năng này lại là một cái bẫy rập. Sự kiện này, cũng không phải gì đó bí mật, thiên võ đại lục rất nhiều người đều biết. Xử tử Lãnh Nguyệt Nhan đồng thời, nếu như còn có thể dẫn xuất ngươi đến, cái này đem là nhất cử lưỡng tiện. Nếu như ngươi xuất hiện, lúc đó triệt để rơi vào bẫy rập, nếu như ngươi không xuất hiện, ngươi đem về gánh vác vạn cổ bêu danh. Một nữ tử, vì ngươi thân bại danh liệt, chết thảm ở người trước, mà ngươi Long Trần, lại có đầu rút cổ không ra, lấy đan cốc bịa đặt năng lực, ngươi đem về mất đi rất nhiều kẻ ủng hộ. Cho nên nói, những lão hồ ly này xuất thủ, đều là đem chính mình lợi cho thế bất bại. Mặc kệ ngươi ứng đối ra sao, đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ngươi biết đó là bẫy rập, thế nhưng là ngươi vẫn như cũ sẽ đi, đúng không? Trịnh Văn Long nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần cười khổ, nếu như không đi, ta cũng không phải là Long Trần. Cho nên, ta thật không muốn đem tin tức này nói cho ngươi, có thể sẽ hại chết ngươi, không nói cho ngươi, sẽ hại ngươi thống khổ cả một đời. Trịnh Văn Long sắc mặt phức tạp nói, hắn cũng không biết, nói cho Long Trần, đến cùng là đúng, vẫn là sai. Nói cho ta biết, ngươi là đúng, ngươi hiểu ta Long Trần tính khí, nếu như ngươi không nói cho ta. Ngươi cũng chỉ là một cái thương nhân, mà không phải ta Long Trần huynh đệ. Long Trần vỗ vỗ Trịnh Văn Long bả vai nói. Theo lợi ích góc độ, Trịnh Văn Long có thể giả giả vờ không biết, dạng này Long Trần thì an toàn, việc buôn bán của hắn cũng có thể làm được càng nhiều lớn hơn. Nhưng là nếu như Long Trần chết rồi, hắn sau này sinh ý, đem về rớt xuống ngàn trượng, tổn thất to lớn, nhưng là cuối cùng Trịnh Long Văn vẫn là nói cho hắn. Có tính toán gì? Trịnh Văn Long hỏi. Có thế có tính toán gì? Long Trần buông tay, lắc lắc đầu nói, mới nói, kế hoạch không có biến hóa nhanh, ta chuẩn bị đồ vật đều không có chuẩn bị tốt. Đối phương cũng đã đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, hiển nhiên không cho ta bất kỳ thở dốc cơ hội. Lãnh Nguyệt Nhan hai lần xuất thủ cứu ta tại nguy nan, ta tuyệt đối không thể nhìn nàng chết, ngày này tà cuộc ta nhất định phải đi. Vậy ngươi còn sống trở về hy vọng đem cực kỳ bé nhỏ, lần này như một đi không trở lại. Trịnh Văn Long nhìn lấy Long Trần. Long Trần mỉm cười, vậy liền một đi không trở lại đi, sinh ý vẫn là muốn tiếp tục, nếu như ta chết rồi, ta Long Huyết Quân Đoàn vẫn còn, các huynh đệ của ta, sẽ báo thù cho ta, Long Huyết Quân Đoàn tại, ta Long Trần chết cũng không tiếc. Long Trần nụ cười rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra thẳng tiếng không lùi quyết tâm, nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, Trịnh Văn Long tâm lý không biết là một cái gì tư vị, hắn muốn giúp Long Trần, thế nhưng là hắn không biết làm sao đi giúp. Khuyên, là không có ích lợi gì, nếu như hắn có thể nghe khuyên, hắn cũng không phải là Long Trần rồi, nếu như hắn có thể nghe khuyên, cũng sẽ không mạnh mẽ như thế bá đạo, đầy thế đều là địch, nếu như hắn có thể nghe khuyên, hắn cũng sẽ không trở thành Long Huyết Quân Đoàn lão đại, có nhiều như vậy nhiệt huyết huynh đệ cùng hồng nhan tri kỷ. Long Trần chậm rãi đi ra Hoa Vân Các. Tâm tình có chút trầm trọng, hắn biết, địch nhân không cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội, mưu kế một cái tiếp một cái. Bẫy rập từng cơn sóng liên tiếp. Đáng hận nhất chính là, Long Huyết Quân Đoàn tuy nhiên đã tấn thăng mệnh tinh, nhưng là còn không có hoàn toàn chưởng khống thế giới chi lực, phần lớn người đều không có thần khí hộ thể, nếu như phát động đại chiến, sẽ mang đến quá nhiều thương vong. Khi đó, cứu được Lãnh Nguyệt Nhan, lại hy sinh vô số huynh đệ, Long Trần vô pháp tiếp nhận kết quả này. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn đơn đao phó hội, tự như Trịnh Văn Long nói, dù là lần này một đi không trở lại. Cũng sẽ không tiếc. Lớn mật Long Trần lại còn dám nghênh ngang xuất hiện, nhận lấy cái chết. Long Trần mới vừa đi ra Hoa Vân Các, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, một người mặc cổ tộc phục sức thông minh cảnh cường giả, ngăn cản Long Trần đường đi. Ngay tại lúc đó, chung quanh càng ngày càng nhiều khí tức khủng bố bay lên, hiển nhiên những người này cũng sớm đã đem nơi này bao vây, liền đợi đến Long Trần đi ra đây. Trên thực tế, bọn họ thủ tại chỗ này, cũng không có ông cái gì hy vọng, bởi vì Hoa Vân Các bên trong, có chính mình truyền tống trận, bọn họ đều coi là Long Trần sẽ theo truyền tống trận rời đi. Không nghĩ tới, Long Trần vậy mà thật nghênh ngang từ nơi này đi ra. Những cường giả kia vừa xuất hiện, toàn bộ Đông Huyền quận trong nháy mắt, giống như mở nồi đồng dạng, vô số bóng người cấp tốc hướng thành chạy ra ngoài, bọn họ sợ hãi một hồi đại chiến, bọn họ không có cơ hội đào mệnh. Chỉ có một ít cực kỳ tự phụ cường giả, cũng không có trốn xa, mà chính là đứng lơ lửng trên không, yên tĩnh mà nhìn xem cái kia thân xuyên trường sam màu đen, khuôn mặt anh tuấn, lại làm cả thiên võ đại lục vì đó run rẩy người trẻ tuổi. Long Trần vậy mà thật xuất hiện, danh xưng thiên võ đại lục thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất nam nhân. Tốt khóc a. Hư không bên trong, có hai người mặc y phục trực rỡ, dáng người thon dài, dung mạo thanh lệ nữ tử, không khỏi nhẹ giọng kêu lên. Hai nữ tử này trên thân khí tức lưu chuyển, uy áp mạnh mẽ, lại là hai vị mệnh tinh cảnh cường giả, nhìn hắn phục sức, hẳn là cái nào đó trung lập đại tộc thiên kiêu. Bây giờ thiên võ đại lục ám lưu hung dũng, chỉ có những cái kia trung lập tông môn đệ tử mới dám ra đây du lịch, một phương diện mở mang tầm mắt, một phương diện tìm kiếm các lộ tin tức, dù cho trung lập tông môn, cũng cần nắm giữ một số thiên võ đại lục động tĩnh. Hừ, khẩu khí thật lớn. Cái gì thiên võ đại lục thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất nam nhân? Người nào cho hắn phong? Muốn mặc à? Cố làm ra vẻ mà thôi. Đúng lúc này, hư không bên trên, một cái tuổi trẻ nam tử, gánh vác trường kiếm, một mặt khinh thường nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên miệng há ra, một cục đờm đặc đối với Long Trần nhổ. Chương 1950, chém giết thông minh. Thanh niên trẻ tuổi kia, đối với Long Trần nôn đàm, đây là một loại cực độ nhục nhã, không ít người lấy làm kinh hãi. Phải biết, Long Trần thế nhưng là tuyệt thế ngoan nhân, theo Đồng Hoàng đến Trung Châu, những cái kia đối địch với hắn kỳ tài thiên kiêu, bị Long Trần giống cắt trâu hẹ một dạng, cắt một lứa lại một lứa. Nam tử này tuy nhiên cũng là mệnh tinh cảnh cường giả, uy áp khuấy động, thiên đạo tha cho thân, vừa nhìn liền biết là cường đại diễn thiên giả, nhưng là có vẻ như loại này cấp bậc, không có tư cách tại Long Trần trước mặt ngông cuồng a. Đây là một kẻ ngu ngốc. Tấn thăng đến mệnh tinh, coi là có thể vô pháp vô thiên, muốn tại những cái kia thông minh cảnh cường giả trảm giết Long Trần trước đó, nhục nhã Long Trần một phen, vì về sau gia tăng đề tài nói chuyện. Một cái lão giả không khỏi lắc đầu. Long Trần mấy lần đại chiến, nhất là một lần kia, theo Đồng Huyền quận thành nội sát đến ngoài thành, máu chảy thành sông, không ai có thể ngăn cản hắn cước bộ. Loại này người hạng gì bá đạo? Cho dù chết, cũng không thể nào là loại này người có thể nhục nhã. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả, cũng không nhịn được thở dài, hắn đã qua tuổi trăm tuổi. Cơ hồ không có tấn thăng khả năng. Hắn không phải thời đại này nhân vật chính, nhưng bọn hắn là thời đại này người chứng kiến, bọn họ thấy tận mắt Long Trần cuộc khởi, nhìn lấy Long Trần sáng tạo ra cái này đến cái khác truyền kỳ. Ông, cái kia cổng trường kiếm nam tử vừa mới phun ra một miệng đàm, Long Trần bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ cũ, hư không rung động, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến nam tử kia trước mặt. Long Trần tốc độ, giống như quỷ mị, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, cái kia đeo kiếm nam tử, vốn là có chuẩn bị, thế nhưng là lại không nghĩ rằng Long Trần tốc độ nhanh như vậy. Vừa muốn xuất thủ rút kiếm. Kết quả Long Trần một cái tay đã đè xuống chui kiếm của hắn, đồng thời khác một bàn tay lớn, hung hăng quất trên mặt của hắn. Phốc, cái kia đeo kiếm nam tử, bị Long Trần quất miệng đầy phun máu, một miệng răng hàm như ngựa hoang thoát cương, tứ tán bay xuống. Hắc, nam tử kia bị Long Trần một bàn tay quất bay, Long Trần án lấy nam tử kia sau lưng trường kiếm đại thủ, đã đem trường kiếm quất ra, mũi kiếm đã điểm tại nam tử kia mi tâm. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều kinh ngạc, thì liền những cái kia thông minh cảnh cường giả, đều biến sắc, Long Trần tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhanh đến bọn họ còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Long Trần liền đã cầm xuống nam tử kia. Những cái kia thông minh cảnh các cường giả, trong bóng tối liếc nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì Long Trần xuất thủ trong nháy mắt, vậy mà có thể không nhìn sinh tử của bọn hắn chi lực khóa chặt, nói cách khác, sinh tử của bọn hắn lĩnh vực, đối Long Trần vô hiệu. Phải biết, Long Trần hiện tại chẳng qua là một cái hóa thần cảnh đỉnh phong đệ tử mà thôi, vậy mà có thể khiến lĩnh vực của bọn hắn chi lực mất đi hiệu lực. Cái này lật đổ mọi người nhận biết. Ta cùng ngươi biết a. Long Trần mũi kiếm điểm tại nam tử kia cái trán, lạnh lùng thốt. Không. Không biết. Nam tử kia lúc này gương mặt vẻ sợ hãi, tiếng nói đều có chút cà lăm, bởi vì lúc này hắn một cái mạng nhỏ, ngay tại Long Trần nhất niệm chi gian. Để tỏ lòng đối ta khinh thường, để chứng minh ngươi dũng cảm cùng không sợ. Kỳ thật ta ghét nhất, xem thường nhất, thì là các ngươi loại này người. Phốc, Long Trần bỗng nhiên mũi kiếm lắc một cái, trường kiếm xuyên thủng người kia mi tâm, người kia toàn thân rung lên, cứ như vậy theo hư không rơi xuống. Nguyên thần của hắn đã bị Long Trần chém giết. Tại Long Trần trước mặt, một cái cực kỳ tự phụ mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, liền một chút sức chống đỡ đều không có. Phù phù, nam tử kia thi thể rơi trên mặt đất, kích thích một trận bụi mù, lại khiến cho mọi người trong lòng rung lên. Bọn họ nhìn về phía hư không bên trên, sắc mặt có chút âm trầm, sát ý đang không ngừng kéo lên Long Trần, trong bất tri bất giác, bọn họ cảm giác tóc gáy đều dựng lên. Hô, Long Trần rung tay một cái, thanh trường kiếm kia bị hắn thu vào, mặc dù là một thanh ngụy thần khí, đồng dạng có giá trị không nhỏ. Đem trường kiếm thu hồi. Long Trần nhìn cũng không nhìn những cái kia thông minh cảnh cường giả liếc một chút, thẳng tắp đi ra ngoài thành. Đồng dạng là đầu kia đường cái, đồng dạng là một người độc hành, chỉ bất quá Long Trần địch nhân, biến đến càng ngày càng kinh khủng, nhưng là Long Trần cái kia khí thế một đi không trở lại, không có bất kỳ cái gì cải biến. Hơn 10 vị thông minh cảnh cường giả vây quanh Long Trần, giữa lẫn nhau hơi liếc mắt ra hiệu, ý tứ chờ Long Trần ra khỏi thành ao lại động thủ. Nếu như trong thành xuất thủ, người khác, bọn họ có lẽ sẽ không kiên kỵ, nhưng là sẽ làm tức giận Hoa Vân Tông. Nói như vậy, Hoa Vân Tông chỉ sợ cũng có xuất thủ cản trở, thả đi Long Trần lý do. Long Trần chậm rãi mà đi, tại vô số cường giả nhìn soi mói, đi hướng ngoài thành, 10 cái thông minh cảnh cường giả, đem Long Trần vây quanh, một đường thối lui đến ngoài thành. Động thủ, mắt thấy Long Trần ra khỏi thành, một cái thông minh cảnh cường giả quát khẽ một tiếng, sinh tử chi lực bạo phát, tay cầm trường kiếm, đối với Long Trần chém xuống. Vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất công kích, hiển nhiên, bọn họ cũng không có đem Long Trần làm thành một cái hóa thần cảnh gà mờ đến xem, bọn họ là đem Long Trần làm một cái có thể cùng chi địch nổi cường địch. Lần trước đại chiến chiến trường không có gì thay đổi, rất tốt, lần này, liền để chiến trường này tăng thêm một chút nhan sắc, ta nghĩ, thông minh cảnh cường giả máu tươi, hẳn là đủ dùng. Long Trần hai mắt băng lãnh, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ, đã các ngươi muốn đem ta ép lên tuyệt lộ, vậy cũng đừng trách lão tử đáng sợ vô tình. Ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng thần hoàng sáng lên, ngũ tinh chiến thân bị kích hoạt, ngay tại lúc đó, Long Trần trên thân, đạo đạo vẫy màu trắng hiện lên. Phốc phốc phốc. Bất quá khi cái kia đạo đạo vẫy màu trắng hiện lên thời điểm, Long Trần da thịt nổ tung. Máu tươi chảy ngang. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng, ta hiện tại nhục thân, còn không cách nào triệu hoán hoàn chỉnh thương Long chiến thân, bất quá, dạng này trạng thái chắc cũng đủ. Long Trần nhìn thoáng qua, trên thân thưa thất lân phiến, cùng cái kia bị xé nứt vết thương, bỗng nhiên một đao đối với cái kia thông minh cảnh cường giả chém xuống. Quanh hai màu trắng đen quang mang lưu chuyển, thôn phệ vạn cổ thanh thiên, lực lượng cuồng bạo, khiến thế giới một trận rung động. Cái gì? Tại chỗ quan chiến tất cả cường giả, đều phát ra một tiếng kinh hô, chỉ thấy cái kia thông minh cảnh cường giả. Lại bị Long Trần một đao đẩy lui, liền một chiêu đều không tiếp được. Cái này sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng a? Chẳng lẽ đây là một loại nào đó tự mình hại mình bí pháp a? Tiêu hao sinh mệnh đổi lấy chiến lực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoảng hốt, suy đoán xôn xao, một đao kia, đột phá bọn họ tưởng tượng cực hạn, một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, làm sao có thể không nhìn hai cấp bậc, đem thông minh cảnh cường giả đẩy lui. Rầm rầm rầm. Long Trần một đao đem cái kia thông minh cảnh cường giả đẩy lui, cái khác thông minh cảnh cường giả kinh hãi thời khắc. Toàn lực xuất thủ, Long Trần trường đao bay múa, tới liều mạng. Lăng, bỗng nhiên Long Trần gầm lên giận dữ, giống như xuân lôi nổ tung, chấn động đến thiên địa ông tác hưởng, một cổ vô biên khí lãng, mang theo vô tận long uy, bức xạ ra, những cái kia thông minh cảnh cường giả, bị khí lãng chấn động đến chật vật bay ngược. Chỉ thấy Long Trần đứng trên hư không. Trong tay Long cốt tà nguyệt lên phù văn sáng lên, giữa thiên địa ẩn ẩn có long ngâm vang lên, thiên địa cộng hưởng, Long Trần giống như một tôn ma thần hàng thế, nhìn xuống cửu thiên. Một đám nho nhỏ thông minh sơ kỳ, cũng xứng ngăn trở ta Long Trần cước bộ. Long Trần cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên trường đao trong tay trực chỉ bầu trời. Khai thiên thức thứ bảy, Long Trần quát lạnh một tiếng, Long cốt tà nguyệt quanh minh rung động, một đạo đao ảnh thẳng vào trời cao, vỡ ra màn trời. Xé rách vạn cổ, làm đao ảnh thành hình, thần hy run rẩy, giống như màu đen tinh hà chém xuống. Âm âm. Long cốt tà nguyệt cấp tốc chém xuống, một kích này, chỉ thấy hư không bị chém thành hai mảnh, vừa treo màu đen ngân hà trút xuống, thần uy động thiên. Lúc này Long Trần, rốt cục có cùng Long cốt tà nguyệt tướng xứng đôi lực lượng, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chân chính phát huy ra khai thiên thức thứ bảy cái kia có uy lực. Những cái kia thông minh cảnh các cường giả sắc mặt đại biến, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, vậy mà có thể sử xuất khủng bố như thế một chiêu. Làm Long Trần chém ra một đao trong nháy mắt, bọn họ vậy mà cảm giác da đầu nổ tung, giống như nước đá thêm thức ăn, từ tóc sau một mực lạnh đến sau gót chân, một kích này, làm bọn hắn ngửi được mùi vị của tử vong. Những thứ này thông minh cảnh các cường giả gầm lên giận dữ. Lúc này bọn họ đã bị khai thiên thức thứ bảy khóa chặt, trốn, chỉ có một con đường chết, bây giờ chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Quanh mười mấy thanh thần khí, thần uy bạo phát, quang mang phun trào, khí lãng ngập trời. Màu đen khai thiên chi nhận, cùng hơn 10 đạo thần quang đánh đụng, trong nháy mắt thiên địa kém chút sụp đổ, cương phong khuấy động sau đó, cái kia 10 cái thông minh cảnh cường giả, máu tươi cuồn cuộn, té bay ra ngoài. Cái gì? Vậy mà không địch lại. Mọi người không khỏi hoảng hốt, bọn họ cơ bản đều là mệnh tinh cảnh trở xuống tu vi, nhìn không hiểu nhiều loại cấp bậc này chiến đấu, nhưng là bọn họ vô pháp tưởng tượng, 10 cái thông minh cảnh cường giả, hợp lực một kích, lại còn là bại, cái này Long Trần hắn là muốn nghịch thiên sao? Phốc, mọi người ở đây kinh hãi. Không thể tin được trước mắt tình cảnh thời điểm, một thanh trường đao màu đen, vô tình chém xuống, một không ngừng thổ huyết cổ tộc thông minh cảnh cường giả, bị một đao trảm thành bột mịn, nguyên thần sụp đổ, hoàn toàn biến mất tại trên cái thế giới này. Lúc này Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim lưu động, toàn thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn thương Long chiến thân không phải hoàn chỉnh, lực lượng có hạn không nói, thân thể cũng không thể thừa nhận, vừa mới lực phản chấn, lệnh hắn cũng bị trọng thương. Bất quá lần này, Long Trần học thông minh, tại thương Long chiến thân trạng thái dưới. Không đi dùng hỗn độn không gian lực lượng đi sửa phục, đầu tiên hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, mặt khác sẽ lãng phí lượng lớn sinh mệnh lực. Long Trần hiện tại máu me khắp người, kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhưng là hắn vẫn như cũ cắn răng chịu đựng, tay cầm Long cốt tà nguyệt, sau lưng lôi đình cánh chim lưu động, điên cuồng thẳng hướng những cái kia bại lui thông minh cảnh cường giả. Oanh phốc, một cái thông minh cảnh cường giả, bị Long Trần để mắt tới, vội vàng dùng vũ khí trong tay ngăn cản, kết quả bị Long Trần liền vũ khí dẫn người, cùng một chỗ chém vỡ. Cái kia thông minh cảnh cường giả. Nguyên thần vừa mới chạy ra, Long Trần sau lưng một cái lôi đình cánh chim xé rách hư không, vô tình chém xuống, cái kia thông minh cảnh cường giả nguyên thần trong nháy mắt vỡ nát. Long Trần liên tục chém giết hai vị thông minh cảnh cường giả, sát khí ngút trời. Tựa hồ liền trên người kịch liệt đau nhức đều quên, lôi đình cánh chim khẽ động, lại xông về cái thứ ba thông minh cảnh cường giả. Vị kia thông minh cảnh cường giả, chính là một vị huyền thú nhất tộc cường giả, thân hình cao lớn, nhưng là hành động lại không có người khác như vậy mau lẹ, trong nháy mắt bị Long Trần đuổi kịp, mắt thấy Long Trần chém tới một đao. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay một thanh cự phủ thần quang sáng lên, điên cuồng chém về phía Long Trần. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Long cốt tà nguyệt trảm tại cái kia cự phủ phía trên, lực lượng khổng lồ bạo phát, cái kia cự phủ lại bị Long cốt tà nguyệt chém ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ lỗ hổng. Cái kia huyền thú nhất tộc thông minh cảnh cường giả, coi là trốn khỏi một kiếp, bỗng nhiên một chân hung hăng đá hướng Long Trần, không qua động tác của hắn vừa mới phát ra, Long Trần trong tay trái, một cái lôi đình trường thương, đã hung hăng đâm vào ngực của hắn. Chết, Long Trần một tiếng gào to. Lôi quang phun trào, sấm sét vang vọng đất trời, cái kia huyền thú nhất tộc thông minh cảnh cường giả nhất thời hóa thành huyết vụ đầy trời. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,